Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm qua thì chúng ta nghỉ một buổi, do Huy có việc bận cá nhân và không có về kịp. Vì vậy mà đã gián đoạn buổi tối ngày hôm qua. Còn trong buổi tối hôm nay, Huy sẽ quay trở lại phục vụ mọi người một tập truyện mà quý thính giả cũng đang rất mong chờ. Đó là series những câu chuyện về Tứ Linh Đại Pháp Sư của Hoàng Khoa. Mà những câu chuyện trước quý thính giả đã từng nghe qua, như là Quán Cà Phê Quỷ Ám, Chuyến Đi Từ Thiện Đáng Nhớ, Tiểu Lân Đấu Bạch Long, Hàm Oan Thiên Linh Cái, những câu chuyện về Pháp Sư Hỏa Lân Triệu Đình Thiên và cùng với ba người còn lại trong Tứ Linh Đại Pháp Sư. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp series này với một tập truyện ngắn mới, Lời Mật Ngọt Của Quỷ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Ê, thầy Hổ gần tới tao rồi, chỉ tôi làm cô Năm với mày. Vinh hút cùi chỏ lên tai Hải, cậu bạn cùng lớp đại học của cậu. Hải rủa: Từ từ, làm gì mà hút tay tao đau điếng vậy? Hồi nãy tao kêu chuẩn bị trước thì không chịu, lúc nào cũng đợi nước tới chân mới nhảy. Vinh gãi đầu, cúi gằm mặt xuống, nhỏ tiếng thì thào: Trời ơi, tao ráng làm nãy giờ rồi, có hiểu gì đâu mà làm, chỉ tôi cái coi. Rồi, đáp án là đi. Thường ông thầy này hay hỏi hai câu liên tiếp lắm á. Câu 6 đáp án là A nghe, nhớ cho kỹ đó. Vừa dứt câu thì một giọng nói trầm đục từ trên bục giảng vang lên: Câu số 5, mời Quang Vinh. Vinh giật bắn người, cố gắng bình tĩnh. Thưa thầy em nè, câu 5 là D ạ. Đúng rồi, còn câu tiếp theo. Vinh nở ra một nụ cười tự tin, kiểu như tất cả đã nằm trong dự tính của trò hết rồi thề. Dõng dạc trả lời: Câu 6 là A. Thầy Long sau khi nghe được thằng học trò của mình trả lời đúng cả hai câu, đang chuẩn bị qua câu tiếp theo, còn thằng Vinh chỉ vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì một tiếng nói ở đâu vang lên: Thầy ơi, em chưa hiểu lắm câu 5 á. Sao đáp án là D vậy thầy? Em ra là C á, cho nên có ít thắc mắc lắm mà. Câu nói này phát ra từ miệng thằng Minh. Minh và Vinh có một mối quan hệ dây mơ trễ má rất là phức tạp. Khi thằng Vinh lên 3 tuổi thì ba nó bỏ mẹ nó, cặp kè với một người phụ nữ khác, rồi cùng với người phụ nữ đó đi ra nước ngoài sinh sống. Mẹ nó sau đó cũng lập tổ ấm mới với một người đàn ông giàu có tên là Tùng. Ông Tùng cũng đã trải qua một đời vợ và có hai đứa con, một trai một gái với vợ trước. Và người con trai đó là thằng Minh, bằng tuổi với thằng Vinh, hiện tại đang 21 tuổi. Còn đứa con gái tên là My, nhỏ hơn hai đứa con trai kia đúng một tuổi. Nhưng ông trời không thương thằng Vinh, hết nghịch cảnh này đến nghịch cảnh khác cứ ập đến với nó. Ông Tùng chỉ thương yêu mỗi mình mẹ nó và hai người con riêng, còn nó đối với ông ta không khác gì một kẻ ăn bám. Mẹ nó còn sống thì bà còn che chở được cho nó một phần, nhưng khi nó lên 18, bà bị căn bệnh ung thư quái ác giết chết, nó càng bị ghẻ lạnh hơn nữa. Tuy vậy, ông Tùng vẫn còn lương tâm mà làm theo lời hứa với mẹ nó trước lúc bà mất, là sẽ nuôi nó đến khi tốt nghiệp đại học xong. Nhưng nó cũng thừa biết ông ta đang đếm ngược từng ngày để đá nó ra đường, hoặc là nếu có tiếp tục nuôi nó thì cũng vì dụng ý khác, mà nó cũng rất biết rõ dụng ý đó chẳng có tốt đẹp gì. Đang hồi tưởng lại tới đây thì một cơn đau nhói lên ở bên tay trái của Vinh. Căn nguyên là do thầy Long sau khi gọi tới lui 4-5 lần mà không thấy nó vâng dạ gì, liền xuống đứng cạnh búng vào tay nó một cái rõ đau, làm nó giật bắn mình. Thầy Long nhíu mày chẹp miệng nói: Để hồn đâu giọng tướng, trả lời đi kìa. Trả lời gì thầy? Tôi nói cậu là cậu Minh chưa hiểu kìa. Cậu giải ra đáp án đúng thì chủ động trả lời cho bạn hiểu là bạn đang sai chỗ nào luôn. Nghe tới đó, thằng Vinh tái mặt đi, hoảng hốt lắp bắp nói: Dạ thầy, để em xem lại. Rồi nó cúi mặt vào đọc chăm chú lại câu năm, nhưng nó càng đọc càng trối như tơ vò. Những con số trong sách đang đứng yên, nhưng trong mắt nó, chúng đang nhảy múa liên tục. Thấy nó đứng đực ra cả mấy phút trời, thầy Long ngạc nhiên: Ủa, sao hồi nãy em giải ra đáp án đúng mà, bây giờ lại không giải thích được? Vậy sao em lại tra được đáp án là đi? Thằng Vinh nghe thầy lại hỏi, nó nghĩ trong đầu: Giờ sao ta? Nếu mình khai ra thằng Hải thì khác gì lấy quán báo ơn đâu. Thôi, tại chết mình vậy. Dạ, tại em thấy đáp án nó đẹp đẹp cho nên chọn thôi. Thầy Long nghe nó nói xong, mặt đanh lại. Còn cả lớp bật cười lên khanh khách như được mùa. Có đứa chị phải không? Thầy chọn phương án kêu các em lên trả lời câu hỏi là để biết mình sai, mình yếu ở đâu mà cố gắng khắc phục. Hay còn chỗ nào chưa hiểu thì thầy giải thích. Chứ các em cứ học kiểu đối phó như vậy thì làm sao mà tiến bộ được đây. Nói xong thầy quay lên bục giảng, vừa đi vừa nói: Em Vinh 2 điểm kiểm tra miệng vì dám lừa dối thầy. Bây giờ thầy giải thích câu 5. Thằng Vinh nghe xong hậm hực ngồi xuống. Nó nhìn lên thì thấy thằng Minh đang nhìn nó cười ngạo nghễ. Nó lầm bầm rủa: Mẹ nó, tao chắc chắn là mày muốn chơi tao thôi. Sắp học xong đại học rồi, cũng không yên với mày nữa. Thằng Hải nhìn thằng Minh lắc đầu ngán ngẩm: Ơi, tao biết hoàn cảnh gia đình của tụi bay, mà không nghĩ nó ghét mày tới vậy. Chuyện có tí xíu mà cũng chơi mày nữa. Vừa nói tới đây, thằng Vi Chai quay xuống hỏi: Ủa, sao mà nó ghét mày dữ à? Kể tao nghe chứ được không? Thằng Vinh đang cáu cho nên gằn giọng hàng học: Đang bực, đi chỗ khác cho đi. Thấy thái độ đó, thằng Vi Chai cũng hơi giật nảy mình lên, buông giọng chọc kẹo: Trời ơi, làm thấy ghê không? Bởi vậy đâu có được tôi. Thằng Vi Chai này là học sinh chuyển trường từ hệ giao lưu giữa hai trường đại học. Trường đại học dân lập mà thằng Vinh đang theo học có một vài trường đối tác ở Singapore, Thái Lan, Đài Loan và Nhật Bản, nên mỗi năm các trường sẽ bốc thăm theo cặp rồi hợp tác trao đổi sinh viên với nhau để tăng tình hữu nghị giữa hai bên. Vi Chai sẽ học ở đây đến hết năm thứ ba này rồi trở về Thái Lan học năm cuối. Nhưng tính cách của nó rất khó nói, vì không biết nó có phải là người thuộc giới tính thứ ba thật hay không. Nhưng nó rất thích ghẹo trai, hết anh này đến anh khác, hễ ở đâu có trai đẹp là có mặt của nó. Thằng Hải thấy mặt thằng Vinh đằng đằng sát khí, liền vỗ vai Vi Chai khuyên bảo: Bà quay lên đi bà ơi, nó mà nóng lên thì trai thẳng hay cong gì là nó cũng đấm hết á. Để sao cà phê cà pháo gì đi, để tôi kể cho nghe. Vi Chai liền giật mình, nhưng lại đưa ra một gương mặt bí hiểm: À, muốn hẹn tôi cà phê phải không? Hứa rồi đã nghe. Vậy quay lên nè. Rồi nó quay phắt lên ra vẻ kiêu kỳ. Thằng Hải thở dài ngán ngẩm, rồi quay qua xoa dịu cơn tức của thằng bạn: Tôi bỏ đi mẹ, tập trung vô học kìa. Mà cũng phải chuẩn bị tinh thần về nó mét ông già đó. Nói gì thì nói, mày với nó cũng là con hiệu trưởng mà. Quả thật là như vậy. Ông Tùng, cha dượng của Vinh, đang là hiệu trưởng đương thời của trường đại học này. Ông giữ chức từ những năm 2010 rồi, nhưng đến giờ ghế của ông vẫn rất vững chắc, vì kế hoạch giáo dục lẫn kinh doanh rất là đúng đắn, được lòng các cổ đông, phụ huynh lẫn các giáo viên. Thằng Vinh nhớ ra vị hung thần đang ngồi trong văn phòng kia, liền lên cơn tức điên hơn nữa. Nó nói: Tao mà muốn kéo ông xuống, tao kéo cái một. Ông có một cái bí mật trong trường này mà không muốn ai biết hết á. Cái gì? Ông tham nhũng hả? Thằng Hải ngớ người trong một vài giây rồi mới dám cất tiếng hỏi. Nghe câu hỏi của Hải, Vinh giật mình, biết mình nói hớ, cho nên quay sang: Không có gì đâu, ông không có biện thủ gì hết, Mày biết về thôi được rồi, bực mình quá, tao ngủ á. Nói dứt câu, nó nằm rạp xuống bàn, đánh một giấc cho vơi đi cơn tức trong lòng. Thằng Vi Chai ở bàn trên nghe hết, miệng nở ra một nụ cười. Phải chăng nó vẫn còn đang lâng lâng hạnh phúc vì cuộc hẹn với bạn Hải, hay là vì điều gì khác thì chỉ có mỗi nó mới biết được thôi. Buổi cơm tối hôm đó tại nhà ông Tùng, trong phòng ăn được bài trí theo kiểu cách hiện đại phương Tây. Cả nhà đã ngồi vào bàn ăn hết rồi. Ông Tùng đang lướt đọc tin tức thời sự trên cái iPad của mình, còn thằng Minh thì đang nhắn tin chat với ai đó trên điện thoại. Con bé My phụ người làm nhà nó dọn cơm ra. Ông Tùng liền hỏi: sao bà nói mấy cái việc này để bà Tám làm mà, con làm chi cho cực vậy? Dạ, tại con cũng thích nấu nướng mà. Bà Tám nấu ra nhiều món ngon quá, nên con nhờ mỗi lần nấu nướng á, gọi con xuống đi con học, rồi con phụ bưng ra luôn. Có chút mà có sao đâu ba. Ông Tùng thở dài, ngầm chấp thuận, vì ông luôn chịu chuộng con cái hết mực. Minh được đà nhảy vô mách lẻo: à ba, mà cái thằng ăn bám này á, nó học không có lo học, vô lớp lo ngủ nè ba. Tới lúc thầy Long hỏi á, thì không biết trả lời, đi hỏi bài bạn. Thiệt là nhục nhã cho gia đình mình quá mà. Thằng Vinh nghe vậy thì hơi chột dạ, nhưng không biết nói gì để biện minh. Ông Tùng nghe nói tới đứa con riêng của người vợ quá cố, liền quát mắt đe dọa: mày đó, học không lo học, mày biết tao là hiệu trưởng của cái trường đó không? Nếu đứa con trong nhà mình mà không dạy được thì tao dạy được ai nữa? Các giáo viên trong trường đàm tiếu vì mày mấy nay rồi đó, mày liễu cái thằng Hồng. Vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước, thằng Vinh cũng chỉ gật đầu qua loa, cha vẻ đã hiểu. Thấy nó bị la, bé My cũng lên tiếng đỡ một phần: thôi mà ba, có gì đâu, anh Vinh không giỏi môn này nhưng mà giỏi môn khác, với lại cũng cho ba thôi. Đêm hôm bắt ảnh ở chỗ đó cả đêm canh thì sáng anh mệt luôn. Đúng rồi, con lên lớp cũng nhiều khi bị thầy cô vỡ trách á. Nghe con bé My nói như vậy, ông Tùng dù khó chịu nhưng vẫn tráng nuốt trôi để chuẩn bị vào bữa ăn. Còn Vinh nhìn con bé với cặp mắt biết ơn. Quả thật ông trời không dồn ai vào đường cùng. Trong gia đình này vẫn còn con bé My cảm thông với nó, không như cái thằng anh trai khốn nạn kia. Ông Tùng cho qua, nhưng thằng Minh đâu có cho qua. Nó nhe răng cười. Lại em gái tao đỡ đạn cho mày hả? Bởi vì mày đâu có làm được cái trò trống gì. Xưa mẹ mày rủ quến ba tao, nên mày mới vô được cái cơ ngơi này. Vợ tiếp tục chữa hơi con em tao để được yên thân trong nhà. Cái đồ bám váy đàn bà. Nghe tới đây, thằng Vinh đứng phắt dậy, đập bàn nạt: mày nói gì? Nói lại con thằng chó, tao không đập chết mày không được mà. Thằng Minh cũng đứng phắt dậy, chuẩn bị thủ thế. Thấy tình hình không ổn, ông Tùng lên tiếng: chờ tụi bay có để tao ăn hay không? Ngồi xuống hết coi. Hai thằng con trai không ai chịu nhường ai, tiếp tục đứng đó mà hầm hè nhau. Thôi đi hai anh ơi, 7 giờ rồi, lo mà ăn còn lên trường nữa, trời đánh còn tránh bữa ăn mà. Thằng Vinh phần vì nghe con My nói có lý, phần cũng vì thương cảm đứa em gái này đôi ba phần mà ngồi xuống. Nhưng răng nó vẫn nghiến lên kèn kẹt, còn mắt nó vẫn như hai lưỡi dao nhìn thẳng vào thằng Minh. Thằng kia thì thấy đối phương đã chịu lép vế đôi phần, nên nhoẻn miệng cười điểu giả, cho cũng ngồi xuống, cầm lấy chén cơm lên mà gắp đồ ăn đưa lên miệng ăn ngon lành. Khi vừa xong bữa ăn, thằng Vinh đẩy ghế ra cái két rồi đứng lên, bỏ lên trên phòng mình. Con bé My nhìn theo ái ngại, vì biết thằng anh kế vẫn còn tổn thương sau những câu nói có phần quá trớn của ông anh ruột. 9 giờ tối, bé My tới phòng của thằng Vinh gõ cửa, nhờ nó chở lên trường. Một phần vì tiện đường, một phần vì nó muốn đi chung xe, để ngồi đằng sau nói vài ba lời an ủi. Còn thằng Minh thì tự đi xe lên sau, nó chưa bao giờ đi sớm vào buổi tối. Còn ông Tùng thì đã lên đường đi rồi, ông ta cần đến nơi đó sớm nhất để mở cửa hầm. Trên đường, vừa đi con bé My vừa nói: anh đừng có buồn chứ giận anh Minh nhiều nha. Hay là đừng có để tâm luôn. Anh từ nhỏ nó là con trai lớn trong gia đình, được ba em chiều chuộng dữ lắm, cho nên tính tình mới ngang ngược vậy á. Em đừng có nói đỡ cho nó. Nãy em mà không nói vô, với lại không phải là đang trong bữa ăn, thì anh đã đánh nó không còn cái răng húp cháo nữa luôn rồi. Thì em biết mà, ý là mốt anh có nói gì anh á, anh cứ cho là nó nhảm đi, chứ đừng nghe làm gì rồi mang cục tức cho người thêm. Thêm ba em nữa, đêm nào cũng bắt anh ở lại trễ nhất, dọn dẹp cái chỗ đó. Rồi sáng đi học anh mệt quá mới ngủ trong lớp. Ông giỏi á thì ở lại dọn bữa thứ đi. Vậy bữa nay em ở lại phụ anh ha. Ê, đâu có được. Anh nói vậy thôi, chứ anh dọn mình quen rồi. Em là con gái nữa, bưng bê mấy cái bàn ghế rồi quét nhà lau nhà, sáng còn đi học nữa mệt lắm. Với lại anh mà để em làm, ông Tụng cạo đầu anh luôn á. Thì một bữa thôi, trước giờ ba em có cho em làm mấy cái này đâu. Làm bữa cho biết, với lại hai người làm lẹ hơn một người chứ. Ví dụ anh bưng bê bàn ghế đi, thì em lấy chỗ quét nhà chẳng hạn vậy. Thôi để lát nữa coi sao. Anh hứa rồi đó nghe. Ôi, thiệt con nhỏ này, đi làm công việc tay chân mà mừng như lấy được chồng vậy. Anh này. Anh em vừa đi vừa nói những chuyện trên trời dưới đất để giết thời gian. Chẳng mấy chốc mà đã đến trước cổng trường. Chú bảo vệ thấy hai đứa thì cười hỏi: cậu Minh với cô My tới rồi đó ha. Ông Tùng tới cách đây 15 phút rồi, cậu Minh thì chưa thấy đâu. Ôi sao cái thằng đó có lạ gì đâu chú ơi. Mà trong cái tầng hầm sau trường đó là cái gì vậy? Ngày nào cũng dụ mấy đứa kể cho chú nghe, mà không có đứa nào chịu kể hết. Ông hiệu trưởng cấm không cho tụi chú lai vãng ra đó, kể cả giáo viên nữa, nên tụi chú đâu có ai dám ra đó đâu. À dạ, ba con chủ yếu dạy sinh viên mấy kỹ năng mềm này nọ dưới đó, mà có bí kíp riêng á, nên sợ bị ai chơi mất nên mới vậy đó, chứ đừng để tâm. Ừ, phải không đó? Hay là dụ tôi hả? Vinh muốn kết thúc cuộc nói chuyện này cho nên đáp ngay. Thì em con nói vậy là vậy đó, chú đừng suy nghĩ nhiều. Thôi giờ tụi con vô nghe, trễ mất công bị rầy nữa. Chú bảo vệ nghe thằng Vinh nói thì cũng hơi giật mình, sợ tụi nhỏ trễ thật. Ông hiệu trưởng hỏi thì lỡ tụi nó lại nói tại ổng thì đắc tội với ông ta, nên nhanh nhẩu gật đầu xua bọn nó nhanh chóng đi vào trong. Cái tầng hầm nọ khi thi công dường như được dự tính làm hầm xe riêng cho các giáo viên và nhân viên của trường, cho nên nó khá nhỏ so với tầng hầm chính. Nhưng sau khi thi công xong, ông Tùng lấy lý do vì nó ở sau trường, xa quá, sợ các giáo viên hay nhân viên đi vòng tốn thời gian, nên ông xin tu sửa trang trí lại cho nó là một lớp học phụ đạo riêng cho các học sinh lớp 12 nghèo hiếu học, để làm đẹp hình ảnh nhà trường. Và quả thật ông có mở lớp vào buổi chiều tối để ôn thi đại học. Nhưng vào ban đêm, không gian đó được đóng kín lối ra vào để ông đích thân đứng lớp dạy môn khác, đó là môn bùa chú. Chính xác là như vậy, đây là nơi ông ta trưng dụng để gầy dựng một đế chế pháp sư cho mình. Dưới trướng ông, số lượng pháp sư từ thực tập đến đã tốt nghiệp thề trung thành với ông có thể nói lên tới ít nhất 50 người. Vào thời điểm hiện đại như bây giờ, con số đó là không hề nhỏ một chút nào. Vinh và My bước xuống dưới tầng hầm, liền đóng cánh cửa lại để tránh sự dòm ngó của bên ngoài. Vừa vào tới cửa lớp, Vinh thấy ông Tùng đã bắt đầu bài học. Bài học hôm nay là thực hành về lập trận trừ ma. Hiện tại trong lớp có 5 pháp sư thực tập, thêm 3 đứa Vinh, My và Minh nữa là được 8 người. Chia ra làm 2 đội, mỗi đội sẽ có 4 người. Trận pháp này có tên là Tứ Đồ Trận Giam Ma, một biến thể đơn giản hóa của Cửu Đồ Trận Giam Ma. Và như cái tên của nó, biến thể đầy đủ và dĩ nhiên uy lực hơn là cần 9 người pháp sư đứng trong vòng tròn tại 9 góc khác nhau, cùng nhau thi triển trận pháp này, uy lực rất mạnh. Theo lời ông Tùng kể, pháp trận này được sáng tạo vào thế kỷ thứ 16, được các pháp sư nhiều đời về trước sử dụng để trấn yểm một con quỷ tu luyện gần ngàn năm vào trong một cái vạc đồng nặng trên dưới 500 kg, to sắp xỉ hai cái miệng giếng. Sau khi phong ấn con quỷ đó xong, chiếc vạc cũng được di chuyển vào chùa để các nhà sư đọc kinh niệm Phật với mong muốn hóa giải tà niệm. Nhưng điều đó không thành, một phần vì con quỷ có ma lực quá cao, phần vì chiến tranh liên miên, cho nên các ngôi chùa cũng đã bị ảnh hưởng đi ít nhiều. Và cũng trong thời gian đó, chiếc vạc đồng đã được sư phụ của ông Tùng mang về nhà để trấn yểm. Rồi sau khi sư phụ mất đi, ông Tùng được tín nhiệm việc tiếp tục canh giữ chiếc vạc phong ấn con quỷ đó. Nhưng không như sư phụ của mình, ông Tùng không muốn để nó trong nhà, vì lỡ con quỷ có thoát ra cũng không gây nguy hiểm cho người thân, nên ông đã đem nó lên trường và để ngay trong góc phòng của phòng học đạo bùa này. Vì biết hai thằng Minh và Vinh ghét nhau từ trước tới giờ, cho nên mỗi lần chia nhóm để luyện tập, ông Tùng không bao giờ cho hai thằng này vào chung một nhóm. Lần này cũng không ngoại lệ, Vinh, My và hai đứa nữa là một nhóm, còn thằng Minh cùng với ba đứa khác một nhóm lập trận luyện tập. Thằng Vinh đang tập trung bắt ấn độc chú thì bỗng nhiên một tờ giấy vo lại từ đâu ném thẳng vào đầu nó, làm cho nó giật mình. Nó nhìn quanh thì thấy ai cũng đang chăm chú thực hành, nên cũng không biết là ai. Nó liền cầm tờ giấy lên, mở ra xem thử bên trong ghi cái gì. Khi dòng chữ đó hiện ra, mắt nó hằn đỏ lên các tia máu giận dữ. Thằng bám váy đàn bà. Nó nhìn qua chỗ thằng Minh, lúc này vẫn còn đang giả vờ nhắm nghiền mắt đọc chú, lầm bầm rủa: "Mẹ mày, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng." Rồi nó tính đứng dậy đi qua chỗ thằng Minh cho ngay nó mấy đấm, nhưng bất chợt một bàn tay ở đằng sau đặt lên vai nó. Quay qua nhìn thì thấy đó là con bé My. Nó nhìn anh với đôi mắt khẩn khoản cùng hàm ý là hãy cố gắng nhẫn nhịn. Thằng Vinh sau khi nhìn thấy biểu hiện của cô bé, nhớ ra những điều khi nãy trên xe cả hai đã nói với nhau, liền nuốt nước miếng xuống một cái ực, như thể đang cố ráng nuốt trôi cái cay đắng lẫn sự tức giận của nó xuống. Rồi nó lại nhắm nghiền mắt lại mà lẩm nhẩm đọc chú. Những bài chú này thật ra nó, con My lẫn thằng Minh đều thuộc nằm lòng rồi, do cả ba đứa nó đều là con nhà nội, được ông Tùng dạy dỗ những thứ này từ lúc còn rất nhỏ. Lý do chính tại sao bọn chúng vẫn còn đi luyện tập đều đều như vậy đều là do ý muốn của ông Tùng. Vì văn phải ôm, võ phải luyện. Ông sợ rằng nếu như chúng không ôm luyện thường xuyên thì sẽ bị lục nghề, cho dẫn tới việc đánh mất tinh hoa đạo pháp của môn phái ông. Dù không ưa thằng Vinh, nhưng ông ta vẫn chỉ dẫn cho nó một cách tường tận mọi việc. Ông ta làm như vậy đều có mục đích cả. Ông ta đã tính toán, sau này khi hai đứa con chuột của mình tốt nghiệp đại học, sẽ phải tập trung trên con đường công danh sự nghiệp trước tiên. Lúc đó ông cũng nở mày nở mặt với thiên hạ. Rồi sau này ông mất đi, chúng mới chính thức tiếp quản đạo phái của ông. Nhưng ông cũng sợ rằng trong trường hợp xấu nhất là ông ra đi sớm hơn dự kiến. Và cũng trong khoảng thời gian chờ đợi hai đứa con cưng của mình có được những thành tựu nhất định ở nghề nghiệp chính thống hợp pháp của chúng, sẽ không có ai hỗ trợ hay tạm thời tiếp quản đạo phái của ông trong những tình huống cấp bách. Thế cho nên ông mới dạy cho thằng Vinh để nó thay tạm vào cái vị trí đó. Sau khi buổi luyện tập xong xuôi, các pháp sư tập sự khác đã về hết. Thằng Minh cũng đã về. Nó lúc nào cũng là đứa đến trễ nhất, nhưng lại về sớm nhất. Trong tầng hầm hiện chỉ còn thằng Vinh, con bé My và ông Tùng. Ông Tùng vừa thu dọn xong ít sổ sách của mình vào cặp, vừa hỏi con My: "Hôm nay tập có ổn hay không?" "Dạ cũng ổn ba, mấy cái này tụi con thuộc lòng hết rồi mà." "Ừ, không được lười nhác. Mấy cái này mà tụi con không ôn kỹ càng, mau quên lắm đó. Sau này con phải tiếp nhận vị trí trưởng đạo phái nữa. Không lẽ con muốn thằng Vinh nó làm trưởng đạo phái sao?" My nó cũng thừa biết ba nó không muốn chuyện đó, nên xuôi theo để ông không nổi cơn lôi đình. Dạ con biết mà. À ba nè, bữa nay con ở lại phụ anh Vinh dọn dẹp một bữa nha. Không, con gái còn đứa, ở lại dọn dẹp làm gì cho cực thật. Về nhà đi ngủ đi, sáng mai còn lên lớp. Thôi mà ba, một bữa thôi, để sau này con còn biết ở lại dọn dẹp phải làm cái gì nữa chứ. Bà nói không là không. Nghe giọng nói của ông bắt đầu bực lên, con My cũng hơi run, vì ít khi nào ba nó cọc cằn với nó như thế này. Thằng Vinh thì quen với việc bị ông chửi mắng rồi, nên nhẹ nhàng nói: Thôi về với ba đi, chuyện này ở đây anh làm quen rồi, cứ để đó anh làm được. My nhìn thằng Vinh gật đầu rồi cùng với ông Tùng đi về nhà. Bây giờ chỗ này chỉ còn mỗi Vinh. Thời gian bây giờ là 11:45. Hôm nay là buổi thực hành nên mọi người ngồi dưới đất để niệm chú, chứ không sử dụng bàn ghế gì, nên không có bài ra. Chỉ đơn thuần là lau bảng, lau sạch sẽ bộ bàn ghế của ông Tùng, rồi quét nhà lau nhà là xem như xong tổng thể rồi. Cậu bắt tay vào làm cực lực để mau mau về sớm nghỉ ngơi, để ngày mai còn lên lớp, chứ không cái thằng mách lẻo kia lại về nói với ông già nó thì phiền phức thêm. Sau khi làm xong, tiếng tích tích của đồng hồ đeo tay vang lên, báo cho Vinh biết đã 12 giờ đúng. Nó quẹt tay nhanh lau mồ hôi trên trán, rồi nhìn xung quanh, khá là sạch sẽ rồi, giờ thì xách ba lô lên và về thôi. Nhưng vừa tiến lại chỗ ba lô của mình đang đặt trên bàn của ông Tùng, thì một cơn lạnh sống lưng thổi qua, làm tóc gáy của Vinh dựng lên. Đây không phải là điềm lạnh. Nó nhanh tay rút ra một lá bùa trừ tà trong ba lô, tiện tay rút luôn thanh gươm gỗ của ông Tùng ở trong hộc bàn ra, đảo mắt nhìn quanh, miệng quát: Ma quỷ hết chỗ quậy rồi sao? Mà tới chỗ người ta học đạo quậy vậy? Sao bị ngu như vậy? Một tiếng nói trầm đục vang lên ở đâu đó trong phòng. Mày nghĩ mày địch được tao sao? Chưa biết thằng nào ngu đâu. Vừa dứt câu, một luồng ma lực từ đâu phóng ra, đánh bật thanh kiếm gỗ của cậu ra khỏi tay. Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên: Lại gần đây, yên tâm đi, ta không cắn đâu. Nếu muốn làm gì mi, ta đã sớm làm rồi. Vinh hơi trung, nhưng lá bùa trừ tà trong tay giúp cậu vững tâm hơn một chút. Lại gần đâu? Ai biết ông đâu mà lại chứ? Chiếc vạc đồng, ta ở trong cái vạc đồng. Vinh bán tính bán nghi, hai chân run rẩy từ từ tiến tới phía trước. Khi cách chiếc vạc đồng cỡ 5-6 bước chân, nó dừng lại, miệng lắp bắp nói: Tôi không có dám lại gần hơn đâu. Ông muốn cái gì chứ? Hãy để ta cảm nhận trái tim và linh hồn của cậu. Vinh hoảng hốt muốn bỏ chạy, nhưng đã quá trễ. Nó cảm nhận thấy một luồng khí lạnh như băng chạy vào cơ thể của mình, bắt đầu từ đầu lan truyền xuống ngực, bụng, hai tay rồi đến hai chân. Vinh ú ớ không nói được gì, nước mắt chảy ra. Không biết là do cơ chế phản phệ của cơ thể, hay là do nó đang nghĩ đến cái chết đang tới gần. May mắn sau tầm một phút, luồng khí đó trút ra khỏi cơ thể của Vinh. Trong khi nó gục xuống, thở hổn hển cố gắng trấn tĩnh lại, thì con quỷ cười mà nói: Ta cảm nhận được cậu cũng giống ta. Oán hận trong lòng cậu đang cháy bỏng, chỉ chực chờ bùng nổ ra khi có chất xúc tác. Căn cơ đạo pháp của cậu rất tốt. Hãy thả ta ra, ta sẽ cho cậu thứ sức mạnh kinh người, giúp cậu trở thành đệ nhất pháp sư. Ta là đệ nhất quỷ, cậu là đệ nhất pháp sư. Chúng ta cùng nhau thống trị cõi nhân gian này. Vinh đặt tay lên ngực của mình, vừa để kiểm tra xem tim còn thực sự đập hay không, cũng vừa để sưởi ấm lại phần ngực. Sau tầm 10 giây nó mới nói: Ông tưởng tôi ngu quá mà thả ông ra sao? Cậu phải có ta thì mới thành công được. cậu bị thằng nhóc kia nó chơi khăm, chèn ép hết lần này tới lần khác mà chưa tỉnh ngộ ra sao. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là khi cậu thả ta ra, ta sẽ chấp nhận cậu làm chủ nhân, chỉ làm những điều cậu mong muốn. Vì khao khát của ta qua mấy trăm năm bị phong ấn là được tự do. Và như ta đã nói, người trả tự do cho ta sẽ là chủ nhân của ta. Cậu muốn gì ta làm theo điều đó. Cậu muốn ta cùng cậu đi diệt những con quỷ khác, ta sẽ làm ngay. Cậu muốn ta cùng cậu đi giết những kẻ có trái tim ác độc, ta cũng sẽ làm. Cái này gọi là thế thiên hành đạo đó. Thằng Vinh giờ đã bình tĩnh lại được. Nó cười khinh khỉnh. Chưa chắc gì tôi tin ông được. Hơn nữa, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời vui vẻ thôi. Việc đi xử tội những kẻ cầm thú đã có pháp luật lo. Còn việc diệt quỷ đó, giờ đã có những pháp sư hàng đầu quản rồi. Ông chắc chưa biết hiện nay đã có tới 4 đại pháp sư long lân quy phụng lo cái việc này rồi. Thôi, nhìn trái nhìn phải, tôi chẳng thấy có lý do gì để thả ông ra hết. Nếu như những kẻ độc ác đó vi phạm luật rồi, pháp luật mới xử, thế thì chẳng phải đã có rất nhiều người phải chết rồi hay sao? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là 4 tên pháp sư kia đối với ta như trẻ con vậy. Ta hắt hơi một cái, chúng tự lăn ra chết. Với lại cái gì tự mình làm được, sao lại tính nhờ vả người khác? Cậu có phải là nam nhi hay không chứ? Câu nói cuối cùng này chạm vào lòng tự ái của Vinh. Nó tức tối đứng bật dậy, cầm ba lô đi ra khỏi nơi đó, rồi khóa cửa quay về nhà. Trong khi đi, nó nghe thấy tiếng con quỷ đó nói với theo trong đầu: hãy nhớ lấy, nếu có đổi ý, quay lại tìm ta. Những từ đó in sâu vào tâm trí thằng Vinh cho đến tận sáng hôm sau. Còn con quỷ bên trong cái vạc mỉm cười lên tự mãn. Những kẻ bị chà đạp như thằng Vinh, khi có cơ hội sẽ có khát khao vươn lên nhiều nhất. Và nó đang cho rằng thằng nhóc này là một cơ hội ngàn vàng. Sáng ngày hôm sau, Vinh thức dậy ăn sáng như thường lệ. Nhưng nó thấy con bé My cùng ông Tùng đang thu dọn vali chuẩn bị đi du lịch. Nó tò mò hỏi: ủa, em đi đâu với ông hả? Con My mắt vẫn không rời hai bộ quần áo nó đang cầm trên tay mà đáp: à, tối hôm nay có đối tác ở Sài Gòn mở tiệc gì đó, mà tự nhiên ba quên mất luôn. Sáng nay mới sực nhớ ra, đặt vé máy bay gấp á, rồi nói em đi theo. Chắc đi Sài Gòn rồi ba với em ra Vũng Tàu chơi một hai bữa nữa rồi mới về. Mà anh thấy bộ nào được à? Vinh thật ra chẳng có hứng thú gì, nhưng cũng trả lời cho em gái vui: chọn một màu trắng đi. Vậy em đi với ổng vui vẻ nghe. Anh đi học á. Vừa nói dứt câu, nó bỏ đi xuống nhà, thì lại nghe thằng Minh đang nói chuyện với ông già nó về việc có thể nó sẽ đi du lịch vài ngày bên Singapore. Ông Tùng vì cũng đang gấp nên ậm ừ chấp nhận cho qua. Với lại thằng Minh này được cưng chiều từ nhỏ, nên việc nó bất chợt đi du lịch vài ngày với bạn bè cũng thường xuyên diễn ra. Xong việc, ông Tùng mới sực nhớ nói với con bé My: à quên nữa, lên xe rồi con nhớ gọi điện cho lớp học đạo buổi tối, nghỉ 4 ngày nha. Tới giờ thứ sáu tuần tới mới học lại. My được cô Tám giúp việc bê phụ hành lý nên chỉ thong thả đi xuống. Nó ngạc nhiên hỏi: ủa sao vậy ba? Anh Vinh đứng lớp tạm được mà. Nó chưa đủ dỗ để làm chuyện đó đâu, con đừng có cãi. Lâu lâu cũng được nghỉ, nó mừng thấy bà chứ ở đâu mà lo. Thôi lẹ lên đi, còn một tiếng nữa là tới giờ bay rồi. Thế rồi ông Tùng cùng với My lên xe hơi của ông rồi xuất hành. Chiều hôm đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, trong một nhà hàng nổi tiếng hay được các tổ chức và công ty thuê để làm sự kiện trang trọng, khi ông Tùng và con gái đi vào thì buổi lễ vẫn chưa diễn ra. Chủ trì bữa tiệc này là một tổng giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu. Có thể nói đây giống như là một bữa tiệc thường niên dành cho các vị trí cấp cao của công ty này, và rất nhiều đối tác khác quan trọng được họ mời đến. Vì trường dân lập của ông Tùng thường xuyên nhập các mặt hàng liên quan đến giáo dục thông qua công ty này, nên ông Tùng cũng là một trong những đối tác. Ông có mặt ở đây không hẳn là vì nể nang gì với ông tổng giám đốc, mà là để mở rộng mối quan hệ của mình. Vì ở đây hội tụ khá nhiều giám đốc đến từ các công ty của mọi ngành nghề khác nhau. Khi mọi người đang ngồi vào bàn tiệc của mình, MC dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu lý do, rồi giới thiệu ông tổng giám đốc của công ty kia lên phát biểu đôi lời, sau đó thì nhập tiệc. Ông Tùng dĩ nhiên không thèm đếm xỉa đến những bài phát biểu đó cho lắm. Ông bắt đầu ngồi giới thiệu bản thân mình và hỏi han những người xung quanh thuộc công ty nào, ngành nghề gì, xin số điện thoại để tiện liên lạc về sau. May mắn là chỗ ngồi của ông thuộc bàn tiệc gần cuối phòng, cho nên những việc làm này của ông không bị ông tổng giám đốc đứng trên bục trông thấy. Khi thấy mọi người vỗ tay, ông tạm dừng một tí để vỗ tay theo, rồi lại tiếp tục màn chào hỏi. Đang nói chuyện luyên thuyên, ông chợt nhận ra trong bàn tiệc này có một cậu trai trẻ mặc một bộ vest lịch lãm trông rất sang trọng, đang nhìn mình chăm chăm. Vì là dân thường xuyên phải khoác lên những bộ vest, cho nên ông thừa biết bộ đồ của cậu trai kia đáng giá cũng phải trên chục ngàn đô la. Tóc cậu ta để dài xuống quá vai một chút, dường như có nhuộm hơi ngã sang màu vàng nâu, trông dáng người khá to cao. Ông ta định mở miệng hỏi cậu ta thuộc công ty nào, nhưng đã bị cậu ta chặn họng lại. Ông nói ông làm mảng giáo dục có phải không? Và trường dân lập của ông có tất cả các hệ thống từ tiểu học đến đại học hả? Ông Tùng và những người còn lại hơi bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Đúng rồi. Cậu chắc nghe đến danh tiếng trường tôi rồi phải không? Không biết cậu tên là gì, thuộc công ty và chức vụ nào? Cậu thanh niên vẫn sử dụng ánh mắt như hai lưỡi kiếm sắc lẹm nhìn vào ông Tùng, rồi từ tốn trả lời. Tôi thất nghiệp, không thuộc công ty nào hết. Biết sao không? Vì cái hệ thống giáo dục của ông đâu có dạy tôi cách kiếm việc như thế nào. Khi vào phỏng vấn thường người ta sẽ hỏi những câu gì và nên trả lời ra sao? Ông Tùng mở to mắt nhìn gã thanh niên kia. Còn con bé My cũng há hốc mồm, vì đây là lần đầu tiên cô thấy có một người dám nói chuyện với ba cô như vậy. Ông Tùng hít một hơi thật sâu rồi đáp trả. Tôi nghĩ lý do chính cho cậu để tóc dài và nhuộm tóc nên các nhà tuyển dụng mới không tuyển cậu đó. Mà tôi nói cậu nghe, nhuộm tóc có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe đầu tóc, có khả năng cao dẫn đến ung thư bàng quang, tóc yếu dễ gãy rụng đó. Ông ta rất hả hê vì câu nói của mình, nở ra một nụ cười giả trân. Nhưng cả thanh niên kia cũng không phải dạng vừa, cũng nở ra một nụ cười bí hiểm. Nếu như mà ngày trước trong lúc tôi đi học, hệ thống giáo dục có dạy tôi về cách bảo vệ sức khỏe của tôi giống như ông vừa mới chỉ bảo thì tốt quá. Thay vì dạy tôi nếu có vết thương và tránh làm cho nó bị nhiễm trùng, tôi nên uống thuốc gì, thì tôi được dạy về mã gen của con người, thứ mà hiện tại tôi chẳng xài tới. Sau khi nghe câu đớp chát của chàng trai trẻ khó ưa, ông Tùng cảm thấy như máu nóng đang tràn lên tới não. Còn toàn bộ những người còn lại chung bàn tiệc, mỗi người có một cách phản ứng khác nhau. Có người giả bộ tập trung chú ý bài phát biểu ở bên trên kia, có người há hốc mồm nhìn hết cậu thanh niên lẫn ông Tùng, có người lại bùm miệng cười. Ông Tùng nghiến răng nói: những kiến thức mà ngành giáo dục chúng tôi dạy cho các cậu là để chuẩn bị cho các cậu cuộc sống sau này, đừng có mà ngang ngược. Cậu thanh niên vẫn không chịu nhìn một bước, mắt vẫn nhìn ông ta, nhún vai nói: một lần nữa ông nói sai rồi. Những thứ các ông dạy cho bọn tôi từ tiểu học đến trung học phổ thông là để chuẩn bị cho bọn tôi làm bài thi đại học. Nói cách khác, là chuẩn bị cho bọn tôi vào đại học, không phải vào đời hay là vào cuộc sống. Và những thứ bọn tôi được chỉ dạy trong đại học là để chuẩn bị cho bước tốt nghiệp đại học, chứ cũng không hẳn giúp ích được cho bọn tôi 100% khi bước vào nghề hoặc là bước ra đời. Nè, có vẻ như cha mẹ cậu chưa dạy cậu nên người được ha. Thầy cô trong việc dạy dỗ cũng chỉ là hỗ trợ cho các bậc phụ huynh thôi. Cái tính cách này là do giáo dục tại gia đình đó. Cũng tại mấy ông thôi. Tôi nhớ là mấy ông dạy cách đừng để cho có con nít, chứ có dạy là khi có con rồi phải giáo dục nó như thế nào cho đúng đâu. Lúc này sự căng thẳng ở bàn đã lên tới tột độ. Vì bài phát biểu đã kết thúc được một lúc nên các bạn chung quanh cũng đã bắt đầu chú ý vào cuộc tranh cãi nảy lửa giữa một cậu thanh niên và một ông hiệu trưởng. Ông Tùng tính ăn thua đủ thì ông tổng giám đốc đi xuống, cười và nói: Xin chào ông hiệu trưởng. Ông Tùng hơi giật mình vì ông chỉ đang tập trung vào tên oắt con trước mặt chứ không để tâm đến những thứ xung quanh nữa. Ông lúng túng đứng dậy bắt tay. Chào ông Sơn. Bài phát biểu của ông xuất sắc quá. Chúc mừng công ty ông lại một năm làm ăn đại thành công. Ông Sơn cười tươi rói, chỉ qua bên cạnh là hai người, một người phụ nữ và một cô bé tuổi đôi mươi. Xin giới thiệu lại với mọi người nha. Đây là vợ tôi, còn đây là con gái tôi. Còn thằng con trai nữa, nãy nó có tới mà không biết ngồi đâu rồi. Tính cách của nó bướng lắm, để tôi tìm ra rồi bắt nó tới chào mọi người một tiếng. Nhưng ông vừa nói dứt câu, con gái ông đứng kế bên chỉ vào tên oắt con kia: Tìm đâu xa ba, anh hai kìa. Ông Tùng bất ngờ xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt tên nhóc đó. Nó tự tốn đứng dậy, cúi đầu chào mọi người rồi nói: Dạ, xin chào các cô chú. Cháu tên là Định Thiên. Nếu cuộc tranh luận nãy giờ có ảnh hưởng gì tới không khí vui vẻ của mọi người thì cho cháu gửi lời xin lỗi. Toàn thể mọi người trong bàn tiệc mắt chữ A mồm chữ O, vì không biết con trai lớn của ông Triệu Sơn ngồi đây. Ông Tùng sau đôi ba giây bàng hoàng thì trong đầu nhảy số: Khoan đã, Triệu Sơn, con trai là Định Thiên. Không lẽ là Triệu Định Thiên là tên hỏa lần đó sao? Nếu vậy thì phải tranh thủ làm thân. Nếu may mắn thì gả con mi cho nó luôn. Trong đạo phái sau này, một người đứng đầu là một trong tứ linh, vừa được làm dâu của một công ty lớn. Ông Tùng mới từ tốn đứng dậy, đi tới bên cạnh Định Thiên, chìa tay ra bắt lấy tay cậu, cho cười nói: Thì ra là con trai của ông Sơn đây. Hèn gì mà nói câu nào chuẩn xác câu đó. Thật sự thì hệ thống giáo dục của chúng tôi còn rất nhiều thiếu sót. Tôi sẽ ghi nhận những góp ý của cậu để cải thiện lại kiến thức cho học sinh sinh viên. Sẵn đây giới thiệu với cậu, đây là Trà My, con gái của tôi đó. Hiện tại là sinh viên năm thứ ba của ngành quản lý giáo dục. Nghe bà nhắc tới tên mình, con bé My đứng dậy, nhìn Định Thiên cười gật đầu một cái theo phép lịch sự. Ông Tùng giả đò tiếp tục bắt tay rồi ôm lấy cậu. Lúc đó ông nói nhỏ vào tai: Tôi biết sư phụ của cậu là ông Xuân có phải không? Rất tiếc vì sự mất mát của cậu. Định Thiên cũng thì thầm lại vào tai ông Tùng: Còn tôi thì không biết sư phụ của ông, xin thưa lỗi. Ông Tùng nghe xong giận tím gan, nhìn thẳng vào mắt cậu một lần nữa. Định Thiên bật đôi mắt âm dương lên, là mắt cậu chuyển sang một màu vàng với ý nghĩa cũng đầy đe dọa. Cho mỉm cười bỏ đi với cha mình để ông còn giới thiệu cậu với những bạn khác. Ông Tùng chỉ biết rủa thầm trong bụng: Cái thằng ôm dịch. Con bé My quan sát động thái của cả hai nãy giờ, cô cũng giật mình khi thấy Định Thiên mở được đôi mắt âm dương. Với các pháp sư thì có thể nhìn thấy mắt cậu ngã sang vàng, nhưng người thường thì vẫn thấy mắt cậu một màu đen như thường mà thôi. Định Thiên đi với ba mình được một lúc thì điện thoại rung lên. Không rõ ai là người gửi tin nhắn, nhưng nội dung là: mau tới thành phố X, nhiệm vụ đầu tiên của cậu ở đó. Đi đến địa chỉ này sẽ có người đón cậu tại đó. Có một quả bom hẹn giờ sắp phát nổ. Cậu ta đọc xong thì nhìn đồng hồ. Mới 8 giờ tối thôi. Nếu bây giờ cậu về thu dọn hành lý chuẩn bị đi thì chắc hơn 9 giờ là xuất phát được. Định Thiên nhìn qua gia đình của mình, họ vẫn đang tiếp đãi khách mời một cách chu đáo. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, xoay lưng bước đi ra cửa chính, vừa đi vừa thầm nghĩ. Thôi thì coi như là một cái cớ để về sớm vậy. Cậu vốn chẳng hợp gì với cái không khí tiệc tùng của những người ở đây. Trặc một lũ giả tạo, có nghe cái gì đâu mà bày đặt nói bài phát biểu hay quá. Nếu như ông tôn trọng ba tôi thì tôi đã không làm gì ông rồi. Cậu châm một điếu thuốc, vừa đi ra phía nhà xe, vừa suy nghĩ trầm mặc về những gì chuẩn bị diễn ra. Vào khoảng thời gian buổi chiều ngày hôm đó, tại nhà ông Tùng, thằng Vinh vừa đi học về, chạy như bay lên trên phòng của mình, ném cái cặp xuống giường rồi nằm xuống rất sảng khoái. Ông Tùng đi rồi, thằng Minh dự kiến đêm nay nó cũng lên máy bay đi Singapore. Như vậy thì Vinh sẽ được tự do thỏa thích làm gì thì làm trong những ngày sắp tới. Nó chắc mẩm trong đầu, chắc sẽ rủ thằng Hải mang máy chơi game của nó qua, rồi hai thằng sẽ đi giải cứu thế giới tàu đêm suốt sáng. À mà là cứu trong game, chứ không phải ngoài đời. Vừa nghĩ tới đây, Vinh đi ra ngoài cửa phòng, định phóng qua nhà thằng Hải chơi một chút, rồi chở nó qua đây luôn. Đằng nào về nhà này thì cũng chỉ có hai thằng, nó thoải mái hơn. Nghĩ là làm, nó lấy cái điện thoại, rồi chạy như bay ra khỏi cửa. Nhưng vô tình đụng cái trầm vào người thằng Minh đang đi ngang qua. Con mẹ nó, cái thằng chó này, mày làm gì chạy dưa? Thằng Vinh cũng đau điếng người, nó bực dọc nói. Ai biết mày đứng trước cửa đâu, thì xin lỗi, làm gì thế ghê vậy? Thằng Minh phủi phủi người chỗ thằng Vinh vừa đụng trúng. Mẹ nó, không biết có dính cái chất bám với đàn bà của mày vô không nữa. Mày nói cái gì? Tao nhịn mày hơi nhiều rồi đó. Thằng Vinh tức người trích qua kẻ răng. Tao nói mày bám với đàn bà đó, làm gì tao? Mẹ mày chết rồi, con em gái tao bây giờ không có ở đây để binh vực cho mày đâu. Thằng Vinh nó tráng gương một chút kiên nhẫn còn sót lại trong người để không đấm cái thằng khốn nạn này. Còn thằng Minh thì lại tưởng đối phương sợ nó. À, để tao tiện kể cho mày nghe luôn. Con mẹ dưới mộ của mày cũng từng là pháp sư, nên mày mới có được một chút căn cơ di truyền từ bà ấy. Bà ta bỏ bùa yêu ba mày đi cưới bà, nhưng sao chắc học chưa tới nên bùa yêu hết tác dụng. Ba mày từ đầu đâu có yêu mẹ mày, nên bùa hết tác dụng một cái là bỏ đi theo con đàn bà khác ngay. Mẹ mày là đồ pháp sư nữ mùa, không nhìn ra, nên chưa kịp bỏ bùa lại thì ông biến đi rồi. Sau này mẹ mày lại ngựa quen đường cũ, xài bùa yêu rủ quến ba tao để mày được vô cái nhà này đó. Thằng Vinh nghe những lời nói lăng mạ mẹ mình, nó không nhịn được nữa, chỉ mặt thằng kia mà quát lên. Mày câm cái miệng mày lại, mày cũng chỉ là thằng bám váy ba mày thôi. Mà mày hiểu ý tao hay không? Ý tao là ba mày cũng mặc váy để cho mày bám vô đó. Thằng Minh sững người. Qua đôi ba giây, nó chợt cười nắc nẻ lên. Mày có biết là tao cũng cho bà Tám tạm thời nghỉ việc rồi hay không? Tao cho bà nghỉ ngơi để sau khi gia đình tao về, bà lại sức để mà phục vụ cho tốt. Chứ tao không muốn để bà làm việc trong mấy ngày này để phục vụ mình mày thôi. Nhưng mà tao không nghĩ là việc đó lại tốt tới như vậy. Vì điều đó có nghĩa là bây giờ trong cái nhà này hôm nay chỉ có tao với mày thôi. Mày hiểu ý tao chứ? Vinh còn ngơ người chưa hiểu ý thằng kia là cái gì, thì nó đã lĩnh trọn một cú đấm ngay cầm, khiến cho nó gục tại chỗ. Thằng Minh vốn là dân học boxing, cho nên nó biết cách đấm thật mạnh và nhanh vào chỗ nào để knock out đối phương chỉ bằng một lần ra đòn. Nhưng mà nó vốn không hề có tinh thần thương võ. Thấy thằng Vinh gục rồi, nó vẫn lật ngược lên cho bồi thêm cả chục cú đấm khắp người lẫn mặt. Sau khi trút giận xong, nó đứng lên, trước khi bỏ đi còn quay lại nói: "Chịu khó ăn mì gói mấy ngày đi nha, tao đi ăn với bạn. Cho mày biết vị trí con chó như mày là ở đâu, nhớ tối canh cửa cho tao về lấy vali đó." Thằng Vinh vì quá đau nên không thể nhúc nhích gì được. Nó chỉ có thể nằm đó, mũi miệng ngập ngụa máu, rồi ngất liệm đi. Vinh ngất xỉu một lúc chừng 3 tiếng đồng hồ thì choàng tỉnh dậy. Cái người nó đau nhức vì vừa chịu một trận đòn kinh hoàng từ thằng Minh. Nó cố gắng lồm cồm bò lên, lấy điện thoại ra để xem giờ. Lúc này đã quá 8 giờ tối. Lửa hận trong lòng nó bừng lên. Đụng tới nó thì được, nhưng dám sỉ nhục mẹ nó thì đã đi quá giới hạn sức chịu đựng của nó rồi. Trả thù, mình phải trả thù, phải bắt nó trả giá vì những điều nó đã nói và làm ra. Trong đầu Vinh liền có một giọng nói ma mị cất lên: "Đến đây đi, ta cho người sức mạnh." Thằng Vinh đứng dậy, quên hết cơn đau trong người, đeo khẩu trang và đội cái nón lưỡi trai vào để che đi những vết thương trên mặt, rồi lên xe phi thẳng đến trường. Khi nó tới nơi, may mắn thay là ông bảo vệ đã đi vệ sinh hay đi đâu mất rồi, như vậy thì càng tiện. Vinh nhìn vào đồng hồ, bây giờ là tầm 9:05. Nó ráng lết thân người nhanh nhất có thể để xuống tận hầm xe, mở khóa rồi đóng cửa lại. Nó tiến đến nhìn chậm chậm vào cái vạt động, cho hỏi: "Khi tôi thả ông ra, ông có chắc là sẽ nghe theo lời của tôi nói hay không?" "Ta đã hứa là sẽ tôn ngươi lên làm chủ nhân rồi. Đó là lời tuyên thệ của một con quỷ, rất có giá trị đó. Ngươi đừng lưỡng lự nữa, hãy nghe theo ta. Dưới đáy vạt có 9 lá bùa, nhưng vì đã rách mất 2 lá qua những lúc vận chuyển, phong ấn đã bị yêu đi. Vì thế mà ta mới có thể thoát ra một chút tàn hồn nói chuyện với ngươi. Bây giờ hãy xé bỏ tất cả những lá bùa còn lại, cắt sợi dây thần được làm phép đi, mở nắp vạt ra, ta sẽ ra ngoài được." Thằng Vinh liền cúi xuống xem thử. Quả thật bên dưới thấy có 9 lá bùa, nhưng đã có 2 lá bị rách rồi. Những lá còn lại cũng đã cũ, e là nó không gỡ ra thì ắt sau này cũng theo thời gian mà rách hết đi. Vinh lưỡng lự vài giây rồi quyết định gỡ hết những lá bùa, lấy con dao trong đống đạo cụ trừ ma cắt đi sợi dây thừng bao quanh cái vạt. Sau đó nó cầm cái nắp vạt đồng nặng mấy chục ký, cố hết sức đẩy ra một cách khó nhọc. Khi cái nắp vạt đồng được đẩy ra hết, một luồng ma lực long trời lở đất được giải phóng. Ngay sau đó, con quỷ thu hồi lại luồng quỷ khí và hiện lên nguyên hình. Nó là một con quỷ vô cùng to lớn, hơn cả những gì thằng Vinh tưởng tượng. Nó cao gần 3 mét, rất lực lưỡng. Da nó có màu xám ngoét, hai sừng sần sùi chìa ra từ hai bên đầu. Sừng nào sừng đó to và dài như ngà voi, tứ chi to như cái cột đình. Hai tay gắn với hai thanh quỷ đao bản dài, răng như hàm trăng cá mập. Một hàm có tận 2 lớp trăng. Lớp trăng bên ngoài nhỏ hơn, nhưng trăng bên trong phải nói là dài và sắc nhọn vô cùng. Con quỷ nhìn xuống thân thể của mình, rồi búng tay, tạo ra một kết giới ma quỷ, khiến cho không gian bên trong căn phòng như được nới rộng ra, để cho nó tiện bề đứng dậy và duỗi thẳng người. Sau khi thằng Vinh lẫn con đại ác ma đều đã ở bên trong kết giới, nó cười trú lên sung sướng. "Dường như đã 500 năm rồi, ta mới được đứng ở bên ngoài cái vạt chết tiệt đó. Cuối cùng cũng được tự do." Thằng Vinh nhìn con đại quỷ, hơi run rẩy, nhưng vẫn cố giữ giọng cứng. "Nè, ông nhớ giao ước ra tuyên thệ với ta chứ?" "Nhớ, nhớ chứ, thưa chủ nhân." Rồi nó tự biến mình thành một làn khói, chui thẳng vào người thằng Vinh qua đường miệng. Vinh ú ớ một lúc rồi hỏi: "Ông làm gì? Chui ra đi." Tạm thời tôi sẽ ở nhờ trong người chủ nhân để dễ bảo vệ cho ngài và tránh tai mắt của những gã pháp sư xung quanh thôi. Ngài thấy đó, ngài vẫn còn làm chủ được cơ thể của mình mà, đúng chứ? Vinh sững người một lúc, rồi nó cảm thấy con quỷ nói cũng đúng, vì nó không cảm nhận được thấy con quỷ này đang chiếm lấy cơ thể của mình một chút nào. Nó đung đưa tay chân vẫn bình thường. Người thấy chưa? Cho bây giờ mình làm gì đây? À, để tôi trị thương cho ngài đã. Nó vừa dứt câu thì mọi vết thương trên người thằng Vinh đều tự lành lặn với một tốc độ siêu nhiên. Khi thấy sức mạnh và vóc dáng của con quỷ này, Vinh yên tâm hơn hẳn, miệng nở ra một nụ cười hiểm ác. Vậy thì đi báo thù. Rồi cả hai tên, một người một quỷ, một mạch quay trở về nhà của ông Tùng để thực hiện kế hoạch trả thù của chúng. Vinh thì hả hê vì sắp đổi lại được công bằng cho bản thân, còn con quỷ thì vui sướng khi được thả ra. Nhưng nếu chúng nghĩ không ai có thể cảm nhận thấy luồng quỷ lực vừa rồi thoát ra và bắn lên trời như một cơn lốc xoáy kia thì chúng đã lầm to. Có bốn kẻ cũng được quỷ thần lựa chọn làm đệ tử của mình tại nhân gian, dù không hẹn trước nhưng đều đưa ánh mắt về cùng một phía phát ra luồng quỷ lực ấy. Định Thiên đang thu dọn hành lý bất chợt dừng tay lại, nhìn về hướng khiến cậu cảm thấy như vừa có một vụ nổ quỷ khí xảy ra. Cái gì vậy? Này anh Gia Xanh, ông Kỳ Lân, hai ông có cảm nhận thấy không? Đại Quỷ Phương Dạ Xoa lẫn Vi Trung Kỳ Lân đều cùng một lúc lên tiếng. Hắn quay lại rồi đó, ngươi đi nhanh đi, kéo không kịp. Nghe tới đây, cậu nhanh tay nhét hết những thứ cần thiết vào chiếc túi thể thao của mình, rồi chạy xuống chiếc mô tô, phi đi như tên bắn. Ở một nơi khác, Kim Quy lão sư đang nhấm nháp một cốc trà ấm, tự dưng dừng tay, không đưa cốc trà vào miệng nữa. Vị đệ tử nhìn thấy thì thắc mắc. Sao vậy sư phụ? Trà có vấn đề gì sao? Ông vừa nói dứt câu, ngay miệng trà xuất hiện một vết nứt, báo hiệu điều chẳng lành xảy ra. Rồi từ từ nhìn về một hướng xa xăm, ông thầm nghĩ. Không lẽ là con đại ác ma đó? Không đơn thuần là truyền thuyết do sư phụ ta kể lại thôi hay sao? Tứ đệ tử ánh mắt dò hỏi. Liệu có chuyện gì sao sư phụ? Ông đứng bật dậy, làm cả ba người đệ tử đang có mặt tại đó hoảng hồn, rồi quay sang hạ lệnh. Vô đập đầu cái thằng mập vậy, mang hết bình khí đi, nhanh cái chân lên, có chuyện lớn rồi, đi hết cả nhà luôn. Như Nguyệt đang dẫn đầu một đoàn thanh niên tình nguyện đi hỗ trợ một ngôi nhà tình thương dành cho người già neo đơn, thì bỗng nhiên chị nghe Bạch Long trong đầu mình lên tiếng. Có chuyện lớn rồi, mau ủy quyền lại cho con Dung đi, cho ta chỉ chỗ cho mà đến. Ủa sao mà được? Mà cô nhớ ra chuyện gì cần làm gấp mà quên hay sao? Tôi nói thì cứ làm theo đi. Tính mạng của hàng trăm, à không, hàng ngàn người đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nếu như chúng tôi không giải quyết được đó. Như Nguyệt lại thắc mắc. Chúng tôi là ai nữa? Bạch Long kiên định đáp. Nếu như ba người kia không đến, tôi thề là tôi sẽ đánh ba người họ như xương. Bây giờ kêu cái gì thì làm theo đi. Rồi đến Tiên Phụng. Anh đang ngồi tại nhà húp xì sụp bát mì trứng mới nhờ đứa em gái nấu xong. Anh ta vừa ăn vừa xem phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp. Thấy con chim điêu của Dương Quá, Tiên Phụng ngồi cười nói một mình. Dương Đại Hiệp có mỗi một con chim quen, tại hạ có tận 7 con chim mà chưa khoe đây nè. Bỗng dưng một tiếng nổ lớn vang lên ở trong phim, làm anh giật bắn cả mình, ụp luôn cả tô mì vào người. Thanh Phương thấy vậy thì ôm bụng cười bò. Trời ơi, có vậy mà cũng giật mình nữa vậy anh hai. Thanh Phong đưa tay lên, hàm ý nói em gái đừng nói, để anh dồn hết sự tập trung cảm nhận cái gì đó ở một nơi xa xăm. Phương lúc đầu nghĩ anh trai đang giỡn, nhưng thấy nét mặt ngưng trọng đó, cô cũng hơi chột dạ nên không dám nói gì nữa. Sau tầm chục giây, Thanh Phong mới lên tiếng. Có chuyện gì rồi? Em ở nhà đi, anh đi tìm hiểu đã. Phương trợn mắt ếch ngạc nhiên nhìn anh hai. Thường những vụ này là cô đều được anh cho phép đi theo để học hỏi kinh nghiệm hành pháp. Sao bây giờ lại bắt cô ở nhà? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng anh hai? Tạm thời chưa rõ, nhưng có một luồng ma lực rất kinh khủng vừa xuất hiện ra, anh phải tới đó xem sao. Vừa dứt lời thì bỗng bảy con phụng từ trong ngực Thanh Phong bay ra. Đây là lần đầu tiên khi anh chưa bắt ấn mà chúng tự ý làm theo ý mình. Chúng bay lượn, nhảy múa, rồi xếp thành các chữ cái. Khi ghép lại thì nó thành một dòng chữ: Xích Ma Vương, kẻ tra tấn các linh hồn. Rồi bảy dòng chữ cũng dần biến mất. Bảy con phụng cũng đập cánh bay nhập trở lại vào người Thanh Phong. Hai anh em lo lắng nhìn nhau. Phương nói: Em cũng có chút đạo pháp mà, cho em đi theo đi. Nếu muốn em trưởng thành hơn, em trước sau gì cũng phải đối đầu với những con tà ma nguy hiểm như vậy. Nếu nguy hiểm quá với em làm dướng tay chân anh á, thì em sẽ rút lui, tìm chỗ trốn để cho anh xử lý mà. Thanh Phong nghe như vậy cũng hơi đắn đo vì lo cho an toàn của em gái. Nhưng quả thật nếu như cô ấy tự mình đứng vững, chuyện phải đối mặt với nguy hiểm là không thể tránh khỏi. Cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý. Phương chạy thoát vào bên trong chuẩn bị hành lý. Phong nhìn thấy em mình biết nhìn xa trông rộng như vậy, anh cũng vui lòng. Nhưng khi đi ngang qua phòng của Phương, lại nghe cô hí hửng nói: Sắp được gặp lại anh Thiên rồi. Bữa giờ toàn nói chuyện qua điện thoại, mặc bộ nào cho đẹp đấy ta. Phong lúc này đã hiểu ra Thanh Phương là muốn đi gặp người trong lòng của nó là chính. Anh lầm bầm rủa thầm: Cái thằng nhãi đó, có ngại ta sẽ băm dặm mình ra cho cá ăn. Tại nhà ông Tùng, lúc này là tầm 11 giờ đêm. Thằng Minh sau khi ăn uống chơi bời no say cùng bạn bè thì hẹn nhau 1 giờ khuya có mặt tại sân bay để bay sang Singapore. Minh quay trở về nhà lấy hành lý để ra sân bay cho kịp giờ. Nó lên cầu thang cho nhìn lại cái chỗ nó vừa đánh đập thằng Vinh dã man lúc ban chiều. Thấy những vũng máu khô nhỏ xuống vẫn còn đó, nó nhếch mép cười hả hê với chiến tích của mình. Cho mày chưa, bố láo hả con? Nói xong, nó nhìn xung quanh tìm nhưng không thấy Vinh đâu. Liền nghĩ thầm trong đầu: Chắc sợ mình về đập tiếp cho nên trốn rồi. Cũng biết điều đó. Rồi lại tiếp tục quay bước đi lên trên phòng. Vừa mở cửa ra, nó liền cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy một bóng người đang ngồi chiếm chệ trên giường của nó, như đang đợi nó vậy. Nhìn cái bóng này, nó có thể đoán ra ngay được là thằng Vinh. Nó cười khinh khỉnh: Gì? Nghiện ăn đập rồi hả? Vô phòng tao kiểu này là muốn bị no đòn nữa phải không? Nhưng rồi nó chợt khựng lại, vì hai mắt của người này đã chuyển sang màu đỏ rực. Nó giơ hai tay ra trước thủ thế, miệng lẩm bẩm đọc chú trừ tà của môn phái mà cha nó dạy. Nhưng đang đọc thì một tiếng cười ghê rợn vang lên ở sau lưng. Minh liền quay phát người để xem đó là ai. Thứ nó thấy chỉ là một cặp mắt màu đỏ ngầu. Nhưng khi nó nhìn trực tiếp vào cặp mắt đó, ngay lập tức nó không thể suy nghĩ gì thêm. Cơ thể của nó mất khống chế hoàn toàn, đầu óc như một lớp sương mù bao phủ. Sau khi khống chế được thằng Minh, thằng Vinh và Xích Ma Vương điều khiển thằng Minh tự mở điện thoại của mình ra, gọi điện cho đám bạn kia để thông báo rằng nó có chuyện đột xuất, không thể đi Singapore được nữa. Rồi cả hai đưa Minh đến tận hầm giữ xe trong trường để thực hiện hành vi mà chúng khao khát. Nhờ vào sức mạnh của Xích Ma Vương, cả hai điều khiển thằng Minh bước đi vô hồn trong đêm mà không có ai phát hiện. Cả ông bảo vệ cũng bị làm cho say ngủ, không hề biết có hai bóng người vừa đi vào trường và cả những chuyện xảy ra sau đó. Xích Ma Vương tạo ra một kết giới quỷ của mình để những chuyện xảy ra ở trong đây không ai phát hiện được. Chúng trói thằng Minh lại trên chiếc ghế ông Tùng hay ngồi, rồi trả lại cơ thể lẫn tâm trí cho thằng Minh làm chủ. lúc này nó đã hoảng loạn, nhìn lên với đôi mắt cầu xin. Bình à, chuyện gì vậy? Chỗ này là chỗ nào? Mày làm gì tao rồi? Mày cũng biết sợ hả? Mày chỉ cần biết đây là chỗ mày sẽ chết, vậy thôi. Tao sẽ trả lại cho mày đủ hết những sự tra tấn về thể xác và linh hồn mày đã tặng cho tao bao nhiêu năm tháng qua. Thằng Minh cố trấn tĩnh tinh thần, lại trống lên. Bà tao mà biết, ông sẽ giết chết hai đứa mày. Ông là pháp sư giỏi nhất tao từng biết, không có con quỷ nào làm gì được ông hết. Vừa nói dứt câu, thằng Vinh đã cầm một chiếc kìm nhổ đinh lên, kê vào móng chân cái của thằng Minh, rồi giật với hết sức bình sinh mà nó có. Thằng Minh trúng lên đầy đau đớn, nhưng đâu có cản được. Thằng Vinh trút tiếp một chiếc móng thứ hai, Xích Ma Vương cản nó lại. Từ từ, nhanh quá làm sao thú vị. Phải để cho nó gặm nhấm xong cơn đau thứ nhất, thì cơn đau tiếp theo nó mới cảm nhận được hết chứ. Thằng Vinh hiểu ý, cũng cười theo mang trợ, lấy trong cặp mình ra hộp bánh nó mang theo, ăn vài cái trong lúc chờ đợi cơn đau đầu tiên của thằng Minh dịu xuống để tiếp tục màn tra tấn của mình. Sau khi trút hết móng của thằng Minh ra, nhờ đại ma vương chuyên tra tấn này tư vấn, mình lấy máy khoan trong đống dụng cụ ra, khoan tứ chi của thằng Minh dính chặt lên trên ghế. Có Xích Ma Vương hỗ trợ, thằng Minh không chết vì mất máu hay đứng tim vì quá đau được. Cứ như vậy, một người một quỷ tra tấn một thằng con trai ngủ ngược thâu đêm. Sáng sớm, thằng Vi Chai sau khi vệ sinh cá nhân xong, mở cửa ban công phòng trọ của nó ra, hít lấy một hơi đầy phổi không khí trong lành buổi sáng, rồi nhìn đồng hồ. Tầm một tiếng nữa là tới giờ đến trường của nó. Nó quay vào phòng hỏi: trời đẹp như vậy mà phải đi học, ước gì được đi chơi ha. Trong góc phòng có một giọng nói đáp lại: bớt giỡn đi, chúng ta cần lên kế hoạch đàng hoàng, xong vào đại là chết không toàn thây đó. Vi Chai vẻ mặt thất vọng: thôi mà, chúng ta đi hẹn hò đi, trời đẹp quá à. Vừa dứt câu thì một con dao găm phóng lệch ra khỏi đầu Vi Chai chỉ vài cm, làm cho nó giật bắn mình. Người trong góc phòng vẫn ngồi yên trên giường, nói giọng lạnh lùng: đi học đi, rồi xin một cái bản đồ trường học tới đây, hoặc là tự tay vẽ nó. Tôi chưa hoàn toàn tin tưởng được các người đâu. Trời biết rồi, ôi, người gì đâu đẹp trai mà nóng tính quá. Rồi nó cầm cặp lên, tính đi ra khỏi phòng, nhưng người kia đứng dậy vươn vai nói: à thôi, tôi đi cùng để biết đường, nhìn cho kỹ quang cảnh bên ngoài, rồi tiện thể đi sáng luôn. Nói dứt câu, người này bước tới chỗ ban công để lấy lại con dao đang cắm phập trên tường xuống. Với ánh sáng bên ngoài chiếu vào, lộ rõ gương mặt ra là Định Thiên. Vi Chai cười nhe răng: hay là muốn đưa em đến trường mà ngài không dám nói thẳng hả? Nói thêm một tiếng nữa là con dao thay vị trên tường, nó sẽ nằm trên bắp đùi của bay đó. Vi Chai cười sặc sụa, vỗ bơm bớp lên vai Định Thiên: anh biết giỡn ghê đó, với cái tính cách này anh rất hợp với tổ chức bọn em. Nhăn mặt vì đau, Định Thiên lấy tay xoa xoa lên cái chỗ thằng Vi Chai vừa bổ vào, rồi cả hai bước ra khỏi phòng, rảo bước đến trường. Vừa đi, Vi Chai vừa chắp tay lại, nhìn lên trời nói: tạ ơn tổ ba đi, đã độ cho con được đi cùng với một anh chàng đẹp trai như vậy trong cái nhiệm vụ lần này. Nghe xong câu đó, Định Thiên cũng phục cười: có tổ đó luôn hả? Thì bữa giờ em thấy trên mạng xã hội nước Anh có nhắc tới cái tổ đó mà, nên là em nghĩ ở đây cũng có vị tổ như vậy đó. Định Thiên lắc đầu cười: thôi, đi lẹ giùm cái đi chị hai. Đi tới nơi, Vi Chai chào tạm biệt Định Thiên rồi vào trong trường, cố gắng ghi nhớ lại từng chi tiết về tất cả các lối đi của trường. Sau đó lên lớp, lấy mấy tờ A3 ra vẽ lại. Còn Định Thiên đứng bên ngoài nhìn vào trong, trong lòng thầm nghĩ: một lượng quỷ khí lớn như vậy, nhưng được che giấu một cách hoàn hảo, đến mình cũng không cảm nhận được gì. Con quỷ này quả nhiên rất là lợi hại. Không biết ba người kia có đến hay chưa, nếu không thì chắc mình sẽ bỏ mạng đêm nay. Nhưng cũng không để cậu đợi quá lâu, một bàn tay thô cứng đặt lên vai. Nhìn ra đằng sau, cậu thấy hội của Kim Quy lão sư, và đứng cùng với họ là chị Như Nguyệt. Ừ, tới rồi sao? Đúng lúc đó. Mà tôi chưa ăn sáng nữa, đi ăn không? Bảo thì đi. Kim Quy lão sư cười phúc hậu trả lời. Ông đùa chắc. Tôi không nghĩ được một ông già có nụ cười phúc hậu như ông mà lại bần thiện như luôn đó. Bốn người đệ tử của ông cười phá lên. Chắc thấy tên Hỏa Lân này nói đúng quá. Kim Quy quay lại lườm cho một cái, toàn bộ đều tắt nhúm nụ cười trên môi. Như Nguyệt nói, ủa trời, còn một người nữa phải không? Đâu rồi sao chưa thấy? Ê, chết bà, là chị chứ không phải bà chị hắc ám kia hả? Tam đệ tử của Kim Quy lão sư nói, cậu quên hôm nay là ngày 15 dưới rồi sao? Họ vẫn sẽ đổi chỗ cho nhau kịp thôi. Nhưng dĩ nhiên như vậy thì chúng ta phải hành động trong đêm. Định Thiên gật gù. Bị cậu vừa nhớ ra hôm nay là rằm, cậu cũng không thường ăn chay vào mùng 1 và 15, nên cũng không để ý ngại cho lắm. Vừa nghĩ tới đây, cậu cảm thấy có ai đang ôm chầm phía sau lưng. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhớ em không? Sao lại không? Rồi một tràng tiếng tằng hắng đã cắt ngang mạch cảm xúc của đôi trẻ. Đó là Tiên Phụng. Anh hỏi, cho nãy giờ bàn được gì rồi? Kim Quy lão sư lên tiếng, chúng ta cũng mới tới thôi, bây giờ tính đi ăn sáng đây. Định ăn xong rồi về căn nhà ta mới thuê ở đằng kia để bàn bạc luôn. Thằng Thiên nó bao ăn sáng đó. Tiên Phụng mắt sáng lên. Ngon lành, đi lẹ đi. Hồi nãy tôi mới đi ngang qua cái quán phở, nhìn cũng ngon lắm. Đằng kia kìa. Sao lại không có ưu ớ gì hết. Ta đang giúp cậu ghi điểm trong mắt anh vợ tương lai đó. Kim Quy vội lấy tay bịt chặt miệng Đinh Thiên. Cậu nghe xong buốt cằm gật gù. Cũng phải ha. Cho mặt tươi rối đi cùng với Tiên Phụng để trò chuyện. Kim Quy lão sư cùng với Như Nguyệt đều nghĩ thầm, cái thằng này đúng là dễ dụ thiệt. Lại nói lúc này ông Tùng bị không nuốt trôi được cục tức của mình khi bị Định Thiên dằn mặt tại buổi tiệc, nên đã đổi kế hoạch không đi chơi nữa mà về nhà sớm. Hiện tại ông và con gái đã về tới nhà, nhưng vẫn chưa hay biết gì đến việc con trai của mình đang bị tra tấn dã man. Ông cùng với con bé My đi lên lầu, sững người lại khi thấy vũng máu ở trước cửa phòng của thằng Vinh. My tái mét mặt hỏi, máu kìa bác, có chuyện gì xảy ra rồi? Từ từ, mình chưa biết chuyện gì xảy ra, để bà gọi thằng Minh xem sao. Còn bà Tám đi đâu luôn rồi chứ? Ông ta rút điện thoại ra gọi cho thằng con trai cưng của mình, nhưng không một ai bắt máy. Ông Tùng thấy chột dạ. Máy bay từ đây qua Singapore cùng lắm là 5 tiếng đồng hồ. Mình bay chuyến 1:30 sáng, đến bây giờ là 8 giờ rồi, lẽ ra phải tới chứ. Nhưng ông gọi liên tiếp 7-8 cuộc vẫn không có ai bắt máy. Ông liền chuyển qua gọi cho bà Tám. Bà Tám à, sao giờ này mà chưa tới nhà tôi? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Dạ ông, tôi đâu biết gì đâu. Cậu Minh kêu là từ giờ tới khi ông quay về, tôi tạm thời được nghỉ ngơi từ trưa hôm qua đó, cho nên tối qua tôi không có mặt ở nhà. Nhà có chuyện gì hả ông? Ông Tùng đoán rằng bà Tám cũng không biết gì, nên nói qua loa vài câu rồi cúp máy. Bà gọi cho người cuối cùng trong nhà này là thằng Vinh. Ông bấm số, nhưng tiếng chuông điện thoại của nó treo lên ở trong phòng riêng trên lầu. Quái lạ, cái thằng này làm gì mà không đem điện thoại chứ? My lúc này đã hơi hoảng khi cả hai ông anh mình mất dạng đi đâu biệt tâm biệt tích. Nè, chuyện tới mức này, hay là mình gọi cho công an đi ba, họ có nghiệp vụ lẫn công vụ cho nên điều tra nhanh hơn mình á. Ông Tùng nghĩ thấy con gái nói có lý, nên bấm số gọi công an. Nhưng thời gian chờ đợi công an tới, ông thầm suy đoán, Không lẽ thằng Vinh nó giết thằng Minh rồi bỏ trốn, thế nên nó mới không mang theo điện thoại, để công an khó lận cho nó sao? Chưa đầy 20 phút sau, công an đã đến hiện trường vụ án. Sau một hồi suy xét, thấy nhà không mất mát gì cả, nên họ bỏ đi nghi ngờ đây là một vụ án giết người cướp của. Và vấn đề bây giờ là phải tìm ra chủ nhân của những vệt máu kia, bởi vì chưa xác định được là của ai. Pháp y tức tốc mang mẫu máu và những thứ như tóc của hai cậu thanh niên đi xét nghiệm. Trong vòng một tiếng đã có kết quả chính thức. Họ đang điều tra lời khai của bà Tám, ông Tùng và con bé My, lẫn hỏi nhà hàng xóm xem có ai thấy cái gì khả nghi hay không. Những nhà hàng xóm đương nhiên là không thấy gì, vì Xích Ma Vương đã sử dụng thuật che mắt nhằm giúp thằng Vinh di chuyển về nhà và mang thằng Minh đi một cách thuận lợi nhất. Công cuộc điều tra dường như đang khá bế tắc vì lượng nhân chứng vật chứng khá ít ỏi. Ông Tùng theo lời đề nghị của công an đã gọi điện thử cho bạn bè đang đi du lịch cùng thằng Minh, thì nhận được câu trả lời là tối hôm qua chính thằng Minh là người đã gọi điện thông báo nó có việc đột xuất nên không thể đi Singapore được. Vừa tường thuật lại lời khai của bạn thằng Minh thì bên pháp y gọi điện đến thông báo gì đó với đồng chí công an đang có mặt tại hiện trường. Đồng chí ấy quay qua nói với ông Tùng: mẫu máu này được xác thực là máu của cậu Vinh. Nghe xong, ông Tùng thở phào nhẹ nhõm, vì nghĩ rằng thằng con trai của ông vẫn bình an vô sự. Hay là có kẻ nào đó đột nhập vào nhà tôi, rồi hai đứa con trai phát hiện ra, nên chúng đã lấy dao ra đâm thằng Vinh, rồi xong rồi phi tang xác chết. Còn thằng Minh thì bị chúng bắt cóc đi. Cái này thì chưa khẳng định được, cũng chỉ có thể là một khả năng thôi. Tạm thời ông hãy khoan rời khỏi thành phố để tiện phục vụ cho công tác điều tra. Khi nào có manh mối gì mới thì hãy lập tức cung cấp cho chúng tôi. My như suy nghĩ ra gì đó, nó tới chỗ các đồng chí công an nói thật nhỏ vì sợ ông Tùng nghe thấy: em có thông tin này, không biết có giúp ích gì được cho anh không, nhưng mà anh Minh thường hay làm rất nhiều trò để hạ nhục anh Vinh. Có khi nào lần này anh ấy đã... Con bé bỏ dở câu nói không dám nói thêm. Đồng chí công an liền lấy sổ tay ra ghi chép lại, rồi nói: cảm ơn em vì thông tin này. Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi. Khi công an rời khỏi đó, dường như anh ta cũng đã có những suy luận của riêng mình, nên đã gọi điện lên cấp trên, nhờ họ liên lạc với sân bay để kiểm tra thông tin về Nguyễn Quang Minh, xem thử cậu ta hôm qua có mặt trên chuyến bay nào hay không. Mặc dù đã hỏi bạn bè của anh ta, nhưng rất có thể anh ta đã giết người, sau đó bay qua Singapore để bỏ trốn, và bạn bè anh ta đang cho lời khai giả để bao biện bảo vệ cho anh ta. Đồng chí công an trở về đồn, mở buổi họp gấp về vụ án có khả năng cao là giết người này. Lại nói thằng Vinh đang ngồi chiếm trệ trong không gian quỷ dị của Xích Ma Vương tạo ra, lắng nghe từng diễn biến trong nhà mình. Ngày hôm qua khi bắt thằng Minh đi, Xích Ma Vương đã sử dụng quỷ thuật để giúp cho bọn chúng có thể theo dõi mọi sự từ xa. Vinh cười lên một tràng ghê rợn, vỗ đùi đen đét. Hay lắm mì, tuyệt vời đó. Nhờ em mà anh bây giờ đóng vai nạn nhân rồi. Mày nghe vậy Minh? Quên. Vừa nói, hắn vừa nhìn qua thằng Minh, giờ đây đã ngập ngụa trong máu. Hai mắt bị móc ra, khiến cho gã mất đi thị giác. Lỗ mũi đã bị Xích Ma Vương biến ra một thứ kỳ dị để bịt chặt lại. Như vậy gã cũng đã mất đi khứu giác. Lưỡi bị cắt phăng đi, đã mất đi vị giác. Và cuối cùng màng nhĩ của hắn cũng đã bị tên Vinh sử dụng máy khoan chọc thủng. Giác quan thứ tư là thính giác cũng đã không còn. Bây giờ Minh hoàn toàn chìm trong bóng tối, không một giác quan nào hoạt động, trừ xúc giác ra. Vinh cười lên mang trợ, quay sang nói với Xích Ma Vương. Khi một con người bị mất đi một giác quan nào đó, thì các giác quan còn lại sẽ nhạy cảm hơn bình thường. Đằng này lấy đi hết 4 giác quan rồi, chỉ chừa lại giác quan dành cho sự cảm nhận của hắn, khiến cho nỗi đau của hắn tăng lên gấp ngàn lần. Ông quả thật là thiên tài đó. Tất nhiên rồi thưa chủ nhân, Ngày trước ta vốn là một trong những dạ xoa đại quỷ vương của Diêm Vương mà, chuyên về việc tra tấn các linh hồn để chúng phải khai hết những tội lỗi chúng gây ra. Qua một thời gian, ta thấy ở đó quá nhàm chán nên bỏ lên đây với ý định thôn tính nhân gian. Nhưng không may Diêm Vương và các vị thần khác phát hiện, thế là họ liền bật mí cho các pháp sư trần gian cách phòng ân ta. Giờ ta quay lại rồi. Một khi ta thôn tính xong nhân gian và gom đủ binh lực, ta sẽ mang ngàn vạn quỷ tướng đánh lên thiên giới, dẹp luôn địa ngục, trở thành kẻ thống lĩnh cả tam giới. Ông đúng là tuyệt đỉnh đó. Ông chia cho ta làm bá chủ nhân giới, ông thống lĩnh thiên giới và ma giới là được rồi. Xích Ma Vương liền vỗ vai thằng Vinh. Đồng ý. Bây giờ mình ăn mừng cho chủ nhật. Rồi hắn ta đưa cho Vinh một cây sắt. Đầu cây sắt đó đã được xếp thành một dòng chữ nung đỏ lên. Vinh đọc xong liền hiểu ý, cầm lấy cây sắt đó, tiến lại gần chỗ thằng Minh. Mày nói tao là con chó của mày hả? Sai rồi. Nói xong, nó lập tức in dòng chữ nung đỏ đó lên ngực thằng Minh, làm nó trúng lên từng tiếng kêu thảm khốc không thành lời. Minh dậy lên đành đạch trên chiếc ghế tra tấn. Thằng Vinh khoái trá cứ giữ như vậy, chừng hơn chục giây mới bỏ xuống. Một dòng chữ in hằng lên trên da thịt của thằng Minh. Vật nuôi. Chiều hôm đó, sau khi tự mình suy ngẫm lại, thì ông Tùng cũng có suy luận rằng nếu máu ở đây là của thằng Vinh, thì rất có khả năng con trai mình đã làm gì đó rồi trốn mất đi. Ông chẳng buồn ăn uống gì cả, mâm cơm do bà Tám dọn ra dường như chỉ là hình thức mà thôi, vì cả ông và con Mi đều đang ở trong phòng riêng không ra dùng bữa. Rồi đột nhiên chuông điện thoại của ông treo lên, chính là số của thằng Minh. Ông vội vàng bấm nút nghe, dồn dập hỏi: Minh hả, con đang ở đâu rồi? Con làm gì thằng Vinh rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Và trong điện thoại phát ra giọng của thằng Minh đang run rẩy: Con lỡ giết nó rồi. Trời ơi, sao mày dại vậy con? Do nó chửi con là thằng bám bấy ba, mà nó còn nói là hàm ý nó là ba mặc bấy cho con bám nữa, cho nên con lỡ đóng quá đánh nó tới chết rồi. Lúc con dừng tay lại thì nó không còn thở nữa. Cứ cho là nó nói chuyện ngu đi, nhưng có đánh nó cũng phải biết điểm dừng chứ. Bây giờ mày đang ở đâu? Để tao biết được mà tính toán cho mày qua biên giới. Con đang ở trong chỗ học đạo. Ba cho lớp học nghỉ mấy ngày ba nhớ không? Chứ không có ai đoán là con trốn trong trường đâu. Con đói quá, cả ngày trời không dám ra ngoài ăn cái gì. Ba mau tới cho con ăn đi, rồi mình tính đường bỏ trốn nữa. Đợi tao một chút. Tính ra mày cũng thông minh đó. Ông cướp máy, cho quay qua nói với bà Thắm: Có công chuyện trên trường nữa rồi. Bà gói cho tôi một phần cơm đi. Nấu với con Mì á, chắc đêm nay tôi có thể sẽ không về. Cho ông ngồi đợi bà Tám gói cơm cho ông đem đi. Vừa đợi vừa suy tính đường đi cho con mình bỏ trốn qua Campuchia. May mắn là ông làm việc trên trường, nên nếu công an có theo dõi mà thấy ông đến trường thì cũng chỉ nghĩ là có công việc gì đó mà thôi. Còn thằng Vinh sau khi cướp máy, nó nở ra một nụ cười gian ác. Nhờ vào ma thuật của Xích Ma Vương nên nó đã giả giọng thằng Minh một cách hoàn hảo, không ai có thể nhận ra được. Việc nó cần làm bây giờ là ngồi trung đùi đợi ông Tùng mang cơm đến cho nó ăn, rồi xử ông ta luôn một thể. Vì chạy đến địa chỉ mà Định Thiên gửi qua số điện thoại, nó há hốc mồm ngạc nhiên, vì nó đang đứng trước một căn biệt thự rộng lớn, có cả sân vườn bên ngoài rất rộng rãi. Nó bấm chuông, chờ đợi tầm mấy phút mới có một người đàn ông lạ mặt đi ra mở cửa. Đây là đệ tử thứ hai của ông Kim Quy. Cậu đã bị trai có phải không? Vô đi, Thiên nó nói là cậu sẽ đến rồi. Vào đến bên trong, người đệ tử thứ hai nhanh chân dẫn Vi Chai đi, có vẻ rất gấp gáp. Cậu ta liền hỏi: Ủa, có chuyện gì mà vội vậy anh? Anh ta gật đầu. Vi Chai bây giờ mới để ý, người anh ta nhễ nhại mồ hôi. Cậu thầm nghĩ trong đầu, chắc là đang luyện công. Nghe danh Tứ Linh Đại Pháp Sư đã lâu, bây giờ mới được gặp. Quả là những anh tài có ý chí sắt đá, không kiêu ngạo mà luyện tập thường xuyên đều đặn. Tra đến sân sau, Vi Chai mới há hốc mồm ngạc nhiên. Định Thiên nhìn qua thấy cậu và nhị đệ tử của Kim Quy, liền sốt ruột nói ngay: Ê, lẹ đi với ba, lâu quá. Ừ, tới nè, tới liền. Nhị đệ tử vừa chạy như bay đến, vừa trả lời. Tiên Phụng cũng lấy tay chấm mồ hôi, cho kêu: Rồi xong đội hình rồi phải không? Tiếp nha. Ông Kim Quy đứng xa xa, giơ ngón tay cái lên, tra hiệu đã ổn. Định Thiên hô to: Được rồi, tiếp tục đi. Cậu ta chuyển trái banh qua cho Tiên Phụng, cho chạy chỗ băng lên đón đường chuyện. Nhưng Tiên Phụng làm gì muốn chuyện, anh ta muốn tỏa sáng cơ mà. Anh ta quyết định dốc bóng xuống như một mũi tên bắn. Nhị đệ tử của Kim Quy liền theo sát kèm chặt lấy anh lại. Thì ra họ đang đá banh. Đằng sau nhà này vẫn còn một khoảng sân vườn rộng rãi khác, nhưng không có trồng hoa như trước nhà, nên tập thể dục ở đây quả là lý tưởng. Bọn họ chia làm hai đội, mỗi đội ba người. Đội một gồm có Định Thiên, Tiên Phụng, tam đệ tử của Kim Quy làm thủ môn. Đội bên kia thì hai người đệ tử lớn, ông Kim Quy cũng ham vui mà vô làm thủ môn. Tứ đệ tử là người nhỏ nhất nên bị cả hội bắt phải làm trọng tài. Vi Chai gãi đầu: Trời ơi, thì ra việc cấp của mấy ổng là đang chơi vui vậy ha. Còn bạn kế hoạch thì sao trời? Đó là suy nghĩ của người ngoài cuộc. Còn những người trong cuộc như đang trong một cuộc chiến thực thụ. Tiên Phụng sau khi bị kèm quá sát, bất đắc chỉ mới phải câu banh vào cho Định Thiên. Đại đệ tử nhảy lên đánh đầu cản phá, nhưng sức bật chưa đủ, khiến cho trái banh sượt qua đầu, đưa Định Thiên vào thế không người kèm. Cậu bậm môi suốt trái banh thật mạnh. Trái banh đi sượt qua chiếc dép được để coi tạm như là khung thành. Lão Kim Quy hô to: Ừ, ba ra ngoài rồi. Định Thiên cũng la làng: Cái gì mà ra ngoài? Nó sượt ở mép trong chiếc dép mà, trái nó vô rồi. Nhị đệ tử liền lên tiếng: Nè, trọng tài đâu? Ra phân xử cái coi. Tứ đệ tử không dám trái lời sư phụ của mình, liền cụm hai tay thành hình chữ X mà nói: Không có bàn thắng. Tiên Phụng thấy quyết định không đứng về phe mình, liền nhảy vào cuộc: Cái gì mà không có bàn thắng? Em cứ nói thật đi, tụi anh bảo kê cho. Sợ gì chứ? Nhưng anh ta vẫn xác nhận lại: Không có bàn thắng nào, phát banh lên. Tiên Phụng mở miệng tính tranh cãi tiếp thì Kim Quy lão sư liền cười hề hề: Thôi cãi làm gì nữa, tranh tranh như vậy mà, bớt ăn gian đi ông ơi. Định Thiên chớp cơ hội trống lên ngay: Đó, mày thấy sư phụ bay còn chửi ăn gian chưa? Có bàn thắng rồi. Lão Kim Quy và tứ đệ tử nghe Định Thiên bẻ lời như vậy thì há hốc mồm á khẩu đi. Còn những người còn lại trên sân thì ôm bụng cười bò. Sau khi cười được một lúc, đại đệ tử lên tiếng can: À, thôi cứ cho là có bàn thắng đi, mình lấy lại mấy hồi thôi sư phụ. Lão Kim Quy lầm bầm chửi rủa nhưng cũng chấp nhận. Trái bóng được đưa về vạch giữa sân. Tứ đệ tử hù: Phát banh. Nhị đệ tử truyền qua cho sư huynh của mình rồi chạy băng lên trên. Hết chạy qua bên trái rồi qua bên phải, cố gắng thoát khỏi sự kèm cặp của Định Thiên. Đại đệ tử thấy sư đệ của mình bị kèm chặt quá, hơn nữa Tiên Phụng lại đang áp sát, quyết định truyền thật nhanh về cho Kim Quy lão sư để ông sút trái banh lên, nhằm giúp anh có thời gian di chuyển qua phần sân đối phương. Tiên Phụng thấy đại đệ tử truyền trở về, quyết định đuổi theo banh. Nếu cướp được thì xem như anh sẽ đối mặt với thủ môn là một ông già 60-70 tuổi, cho nên không lo lắng lắm. Lão Kim Quy thấy ý định của anh ta, cũng sử dụng phép tăng cường sức lực, chạy băng lên hòng sút kịp trái banh. Tiên Phụng thấy chắc lão Kim Sư sẽ đến trái banh trước mình. Đại đệ tử bây giờ đã qua sân bên kia, có nghĩa là nếu banh bị sút lên, Định Thiên sẽ phải một đấu hai, rất là bất lợi. Anh ta quyết định chạy theo rồi nhảy lên. Khi Kim Quy lão sư sút trái banh, nhằm cản trở banh ra biên, hoặc chí ít cũng làm giảm tốc độ của banh lại cho Định Thiên có thời gian cản phá. Quả đúng như anh dự tính, Kim Quy xuất tới trái banh trước, nhưng anh cũng chỉ đứng cách đó khoảng 1 mét thôi, liền nhảy lên thật cao ngay lúc Kim Quy lão sư tung ra một đường phá banh lên rất uy lực. Và mọi thứ đều nằm trong tầm tính toán của anh. Anh đã cản được pha sút banh rất mạnh đó. Nhưng dù hay đến đâu cũng cần một chút may mắn trong thể thao. Lần này thần may mắn đã không đứng về phe của anh, hay có thể nói là không đứng về phe tổ tiên của anh, vì trái bóng bay thẳng vào một bộ phận tối hệ trọng trong cuộc đời của một người đàn ông. Đó là cái bộ phận tọa lạc giữa hai chân của họ. Tiên Phụng cảm thấy trời tối sầm lại, vô vàn vì sao lấp lánh trên cao dường như đang nhảy múa trước mắt. Anh nằm xuống, ôm lấy cái vị trí đó một cách đau đớn, rồi miệng cứ rung lên từng hồi. Chết tôi rồi. Lão Kim Quy biết mình gây ra tai họa, nhưng không thấy hối lỗi, ngược lại còn bụm miệng cười. Đám đông vây quanh Tiên Phụng, ai cũng đang cố gắng nhịn cười. Định Thiên cũng đang gồng cơ bụng lại để không cười phá lên, tới trách móc Kim Quy lão sư một cách ngắt quãng vì phải nhịn cười. Nè, ông đá trái banh được rồi, đâu cần đá luôn con đường phó giống của ông Phụng sau này đâu. Cả đám nghe được câu này, nhịn không nổi nữa, bật cười lên ha hả. Vi Chai nãy giờ im lặng quan sát trận banh nảy lửa, bây giờ bỗng cất tiếng nói. Đây nè, đem hô hấp nhân tạo cho. Rồi nó phi như bay tới chỗ Thiên Phụng đang quằn quại kia. Nó ngồi xuống hỏi. Anh cảm thấy sao rồi? Thật điều của anh chắc hết hốt luôn rồi. Anh sắp hết hơi rồi, có cần hô hấp nhân tạo gấp á. Đây nè, để em ha. Nói rồi nó chu cái mỏ ra, cúi từ từ xuống. Tiên Phụng bị chấn thương quá nặng, không thể vùng vẫy, nên đưa mắt cầu cứu Định Thiên. Nhưng hắn lúc này bật cười rồi, nên không thể cứu được. Anh liền quay sang thầy trò lão Kim Quy, nhưng họ chỉ giơ ngón tay cái lên, ý là có thể tin tưởng Vi Chai được đó. Thấy không ai cứu mình, Tiên Phụng coi như phó thác cho số phận. Nhưng may mắn cho anh, ngay lúc đó Thanh Phương chạy ra. Mọi người, em với chị Nguyệt nấu cơm xong rồi, vô ăn đi. Vi Chai giật bắn mình, buông Tiên Phụng ra. Thanh Phương thấy đám con trai bu vô coi cái gì đó, cũng tò mò chạy ra coi thử. Thấy anh hai đang nằm dưới đất, cô trơ mắt hỏi. Ủa, sao anh nằm đây? Định Thiên đáp thay, nhưng vì mới cười ha hả xong, nên hắn cũng phải ráng hớp lấy từng hơi một để nói. Anh hai em bị chấn thương phần mềm rồi. Trời, khổ ghê không? Nãy đã nói đá gì vừa thôi không chịu, cứ phải đá hết sức không à. Đá vừa vừa thì cũng đỡ rồi, đằng này cú đá đó không khác gì một cú đá sấm sét hết. Tiên Phụng nghe xong thì thầm rủa. Thằng em rể tương lai mất nết mà. Thanh Phương thấy anh mình không đứng dậy được, cô thắc mắc. Anh bị thương ở chân hả? Tiên Phụng lắc đầu ngoài ngoại. Cô lại phẩy tay. Không bị thương ở chân thì đứng dậy đi vô ăn đi, nằm nó làm gì biết nữa, lẹ lên. Rồi cô bỏ đi vào trong. Khi cô vừa vào tới bên trong, cả đám ôm bụng cười lên khanh khách vì sự ngây thơ của cô. Định Thiên cười đã rồi cũng dìu Tiên Phụng đứng dậy đi vào ăn cơm, còn bàn bạc chiến sự cho buổi tối hôm nay. Lại nói ông Tùng sau khi đến trường liền đi lên văn phòng hiệu trưởng kiểm tra camera của trường để chắc chắn rằng không bị ai theo dõi. Sau đó ông mới đi một lối khác bên trong hành lang để đến nơi ông dạy đạo pháp. Khi vào bên trong, ông nhìn khắp xung quanh nhưng không thấy thằng con trai của mình đâu, liền nghĩ thầm trong đầu. Hay là nó đâu rồi chứ? Nhưng vừa mới dứt câu, ánh mắt ông dừng lại ở ngay cái vạt động trong góc phòng. Chết rồi, ai mở phòng ấn rồi? Vừa nghĩ tới đây, ông toan bỏ chạy đi thì một kết giới xuất hiện ra. Xung quanh ông dần dần chuyển sang màu đỏ, và ở đó ông thấy có 3 bóng người. Hai trong số đó đang ngồi trên ghế, đích thị là con người. Còn cái bóng thứ 3, nó to lớn hơn những gì ông mường tượng ra. Đó phải chăng là xích ma vương trong truyền thuyết mà ông được nghe? Ông Tùng mất vài phút nhìn kỹ mới nhận ra nhân dạng của hai con người kia. Đó là hai thằng con của ông. Nhưng nó là người như vậy thôi, chứ thật ra bây giờ thằng Minh đã trở thành một sinh vật, người không ra người, ma không ra ma. Khi thấy nó ra như vậy, ông nổi trận lôi đình, nhìn qua thằng Vinh mà gầm lên: Mày làm gì con trai tao rồi? Con trai ông? Đây là con trai của ông sao? Không phải đâu, nó là vật nuôi của tôi. Vinh nói xong thì chỉ thẳng vào cái dấu ấn đã khắc lên trước ngực của thằng Minh. Ông Tùng thấy vậy, máu dồn lên não không nhịn được. Ông lao tới tính ăn thua đủ với nó. Xích ma vương liền chụp lấy cổ ông ta, đưa ra lên trước mặt mình. Nhưng ông Tùng nào phải tay mơ, đằng nào cũng là một vị pháp sư, trưởng của một đạo phái mà. Ông bắt ấn, lầm rầm đọc một bài chú diệt quỷ, và cũng là để cố gắng tự bảo vệ bản thân. Xích ma vương nhận ra bài chú này, nó bật cười. Khá khen cho người, vẫn cố gắng trụ tới được giờ phút cuối cùng. Nhưng mà ngươi vẫn chưa nhận ra gì sao? Để có thể khống chế được ta, ngươi cần có đủ 9 người, phải nói là có pháp lực ngang ngửa với ngươi. Chứ một mình ngươi thì làm được gì? Nói xong, xích ma vương sử dụng tay còn lại, mở banh miệng ông Tùng ra, rồi giật phăng lưỡi của ông ra ngoài. Ông Tùng không thể làm gì được nữa, ngoài việc lấy hai tay bụm miệng lại, nơi máu của ông đang tuôn ra như suối. Xích ma vương búng tay một cái, máu liền lập tức ngừng chảy. Hắn nói: Ngươi chưa chết được đâu. Ngươi còn phải chịu đựng những nỗi đau mà ngươi đã gây ra cho chủ nhân của ta. Rồi hắn đặt ông Tùng xuống một chiếc ghế đối diện với con trai của ông. Thằng Vinh một lần nữa làm lại những việc nó đã làm với thằng Minh lên trên người ông Tùng. Và kết cục của ông Tùng cũng không khác gì con trai của mình. Xích ma vương nhìn qua thằng Vinh, làm nó chú ý. Nó bèn hỏi: Tôi làm chưa đúng ý ông chỗ nào sao? Cũng không hẳn. Nhưng có lẽ khi tôi được giải phóng, luồng quỷ lực của tôi đã thu hút 4 con chuột nhắc đến rồi. Vậy bây giờ tính như thế nào? Cậu cứ yên tâm đi. Lần trước khi tôi bị trấn yểm, quả thật là binh đoàn quỷ của tôi đã bị đánh giết khá nhiều. Nhưng cũng có một số đồng thoát được, đến lúc phải triệu tập chung rồi. Rồi nó giơ hai tay lên trời mà hô to: Hỡi những huynh đệ quỷ ma, ta Xích Ma Vương đã trở lại rồi. Hãy tề tụ về đây, chúng ta một lần nữa khuynh động nhân giới, bắt lấy hậu duệ của những kẻ đã từng truy cùng đuổi tận chúng ta, phải trả giá. Gã vừa nói dứt câu thì có ít nhất 500 con quỷ binh từ đâu tụ về. Quỷ khí tụ lại khiến cho Vinh cũng phải ngộp thở. Có con mặc những bộ quân phục thời xưa, có con trong hình dáng rất quỷ dị, đầu trâu mặt ngựa có đủ cả. Xích Ma Vương liền hạ lệnh: Có 4 tên pháp sư đang chuẩn bị tiến đánh vào đây. Vì đã 500 năm kể từ lần cuối ta thấy mọi người rồi, nên không biết bây giờ quỷ lực như thế nào. Ai lấy được đầu của 4 kẻ đó, ta sẽ phong lên làm tứ đại thiên vương dưới trướng của ta. Mỗi thiên vương sẽ có hàng trăm âm binh dưới trướng. Mọi người thấy như thế nào? Hàng trăm tên âm binh quỷ tướng đều gầm lên, tiếng gầm như của binh sĩ chuẩn bị ra trận. Chúng liền kéo nhau ra phía sân trường để dàn trận, chuẩn bị nghênh chiến. Tại căn biệt thự mà Tứ Linh đang hội tụ, họ bỗng nhiên cảm thấy quỷ khí trong ngôi trường tăng lên đột ngột. Họ biết là bọn ma quỷ đã bắt đầu hành động. Kim Quy lão sư nhìn đồng hồ rồi nói: Mới có 9 giờ tối thôi, bọn chúng bắt đầu hành động rồi sao? Nếu chúng ta không chấm dứt mọi việc khi nó vừa chớm nở, sau này khi chúng đã phát triển lên nữa thì e là ban ngày cũng như đêm tối thôi. yêu ma sẽ lộng hành khắp nơi đó. À, Bạch Long nhờ tôi chuyển lời là bọn quỷ quá đông, nên có lẽ chúng ta cũng e là khó toàn mạng. Hay là đợi cô ta liên lạc với những sư tăng trong chùa mà cô ta quen biết, nhờ họ tới tương trợ đi. Định Thiên liền bác bỏ. Nếu mà đợi các sư tăng tới, e là ngày mai chúng quỷ ma đó sẽ nhập hết vào các sinh viên, giáo viên trong trường, rồi ép họ tự tử tập thể, cho bắt lấy linh hồn của họ làm âm binh cho chúng. Một trường đại học lớn như vậy sẽ có vài trăm đến hàng ngàn sinh viên. Đợi tới lúc các sư tăng đến, tôi sợ là phải đánh điện đến toàn bộ các pháp sư lẫn tăng lữ trong khu vực, thì mai ra mới địch nổi số lượng ma quỷ khổng lồ vậy. Mà tới đó cũng có một điểm trừ, là cả ngàn người đã mất mạng rồi. Bắt buộc phải hành động trong đêm nay thôi. Ừ, thì bỏ hết kế hoạch nãy giờ đi, cùng lập ra một chiến lược tác chiến mới. Tiên Phụng nhíu mày suy nghĩ. Cũng quá là khó đó, vì số lượng của bọn chúng quá đông. Cứ cho là cả bốn người chúng ta xông pha, đánh đến kiệt sức, chắc mỗi người diệt được trên dưới 100 con. Nhưng 100 con cuối cùng e là quá sức với... Đến đây thì anh bỏ dở câu nói. Hàm ý của anh khi nghe qua thì ai cũng rõ rồi. Thanh Phương và bốn người đệ tử của Kim Quy, tính thêm cả Vi Chai là 6. Những người này khó lòng địch lại tận 100 con quỷ. Tất cả mọi người đều trầm tư suy nghĩ một hồi lâu. Vì nếu như cả tứ linh đánh cho đến kiệt sức, thì còn ai mà đấu lại với tên Xích Ma Vương? Cứ như thế này thì e là phải thực sự chấp nhận hy sinh tính mạng của vài trăm đến cả ngàn người vì đại cuộc mất thôi. Vừa nghĩ tới đây, tiếng chuông cửa vang lên. Vi Chai đứng dậy nói: Mọi người tính toán tiếp đi, để em đi mở cửa. Cậu ta bỏ đi một mạch. Kim Quy lão sư nói: Cứ như vậy ta e là không ổn rồi, chắc phải nghe theo lời Bạch Long thôi. Câu nói đó một lần nữa đánh trúng vào suy nghĩ của mỗi người, khiến cho họ lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực. Nhưng ngay lúc đó, Vi Chai đi vào. Định Thiên hỏi: Nè, ai bấm chuông gì? Vi Chai nhe răng ra cười. Tiếp diễn. Cho con bé My cùng với trên dưới 50 pháp sư trong môn phái của cha cô bước vào trong. Cô bé nói: Dạ, chào anh Thiên. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong cái tình cảnh này. Nhưng mà khi em thấy cả tứ linh đại pháp sư ở đây á, vào buổi sáng khi em đi học, em đã đoán được có sự tình không hay, nên đã cho người theo dõi bọn anh á. Song song đó em cũng đi tập hợp các pháp sư trong môn phái lại. Bọn em cứ nghĩ là tứ linh liên quan đến sự biến mất của ba người đứng đầu đạo phái của em. Nhưng sự tình bây giờ đã rõ rồi, em đề nghị chúng ta nên liên thủ lại. Định Thiên nghe xong thì gật gù, nhưng sau vài ba giây cậu ngơ người ra. Thì ra là vậy. Thảo nào thấy mấy con chuột nhắt cứ rình rập quanh cái hàng rào cả ngày, tưởng là đám trộm cướp cho nên không thèm để tâm. Nhưng mà sao em biết tụi anh là tứ linh? Em đã gặp qua cả bốn người tụi anh rồi sao? Ba em đã kể với cho em xem hình của mấy anh, nên sáng nay nhìn thấy làm nhận ra liền á. Mà em là ai vậy? Sao lại biết tên anh? My trơ mắt ra nhìn cậu. Anh sao vậy? Bữa ba với em có đi dự tiệc thường niên công ty của anh đó. Anh là người cãi tay đôi với ba em trên bàn tiệc. Anh không nhớ hả? Nhớ rồi. Xin lỗi nha. Bữa đó ba anh giới thiệu anh với nhiều người quá, cho nên anh cũng nhớ hết. My nghĩ cũng đúng, cho nên không để bụng. Thấy lực lượng chi viện quá hùng hậu, Kim Quy lão sư mới lên tiếng. Được rồi, bây giờ ta tính như vậy, đã có quân lực rồi, chúng ta chia ra làm hai đội. Đội đầu tiên sẽ là 5 thầy trò ta, Bạch Long và 50 pháp sư, trực tiếp chiến với đám quỷ kìa. Còn đội thứ hai gồm có anh em của Tiên Phụng, Định Thiên và Vi Chai. Bốn người sẽ xâm nhập vào chỗ này để đi tìm nơi con quỷ đó đang ẩn náu và đánh úp nó. Nếu không tiêu diệt được đó, thì cũng xem như làm cho nó phân tâm, không chỉ huy trực tiếp chiến trường được. Như vậy thì bọn quỷ bên kia chắc chắn sẽ đánh như rắn mất đầu thôi. Thật ra em đã đoán được chỗ bọn chúng đang ở. Đó là vị trí này nè. Mì lấy tay chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Vi Sai mặt sáng bừng lên như hiểu ra cái gì đó. Hèn chi. Hả? Hèn chi cái gì? Dư Nguyệt lên tiếng hỏi. Vi Chai cười đáp. Nơi đó ngay từ đầu á, khi em mới tới nhập học, em nghe nói là cấm không cho ai lai giảng tới. Bây giờ mới hiểu ra lý do tại sao. Đó là một cái tầng hầm giữ xe sau trường mà không có được sử dụng á. Chúng ta bàn tiểu tiết sau đi. Hiện tại chúng ta cần một kế hoạch tác chiến rõ ràng. Được rồi. Nếu như vậy thì ta mạn phép hỏi về khả năng chiến đấu của mọi người mà cô dẫn đến. Như vậy ta mới có thể lập kế hoạch chi tiết được. Dạ, đạo phái của cháu thiên về kỹ thuật phong ấn và chiến đấu từ xa. Có thể chia ra làm các tổ đội 4 hoặc 9 người. Như Nguyệt hỏi. Bạch Long hỏi nhé, có phải là các trận pháp tứ đồ gia ma và cửu đồ gia ma gì đó không? Mì trố mắt đáp. Dạ đúng rồi. Ủa, mà Bạch Long không phải là chị hả? Sao nghe giống như chị đang chuyển lời thôi vậy? Thì đúng là chị là Bạch Long, nhưng mà cũng không phải là Bạch Long. Thì nói nôm na vậy đi, mình bàn tiếp đã. Nếu như vậy thì ta tính như vậy. Năm thầy trò ta và Bạch Long sẽ chiến đấu ở vòng ngoài, lập ra một hàng rào bảo vệ cho chính giữa, là nơi đạo phái của cô sẽ thực hiện sở trường của mình, là chiến đấu từ xa. Nhưng ở giữa tất nhiên là cô tự chỉ đạo chiến thuật cho riêng mình. Do bọn ta không thuộc đạo phái của cô nên không biết rõ hoàn toàn cách nó vận hành. Và hơn nữa, cách bố trí bài trận sao cho phát huy được mạnh nhất chắc cũng chỉ cô mới rõ thôi. Mi gật đầu đồng ý, rồi lại hỏi. Vậy bây giờ chúng ta làm gì mà không khởi hành? Cũng đã 10 giờ tối rồi. Câu hỏi ngây ngô này làm cho mọi người gãi đầu không biết giải thích ra sao. Vì nó thuộc về bí mật cá nhân, nếu Bạch Long không tiết lộ, không ai có quyền nói ra cả. Chị Như Nguyệt cười giải vây cho cái không khí gượng gạo này. Là do bọn chị chiều nay tập luyện dữ quá nên hơi mệt trong người, cần nghỉ ngơi một chút đó mà. Thì ra là vậy. Vậy chúng ta sẽ khởi hành lúc mấy giờ? Định Thiên nói. Tầm 11:45 mình khởi hành là vừa. Cho bây giờ mọi người có thể ngủ nghỉ tới đi. Cho Tứ Linh bọn tôi có thời gian riêng tư để vận pháp khí hồi sức cho nhanh. Mì hiểu ý ngay, dẫn mọi người ra bên ngoài để bàn kế hoạch riêng. Sau tầm 5 phút, nó thấy Thành Phương ra ngoài bếp lấy một cái dĩa vào trong, làm nó tò mò chết đi được. Không biết bọn họ lấy cái chén đó là luyện món đạo thuật gì. Sau khi bàn chiến thuật xong, Mì nói. Thì bây giờ không ai còn thắc mắc gì nữa phải không? Nếu vậy thì mọi người nghỉ ngơi chút đi, còn cả tiếng nữa mới khởi hành mà. Rồi nó cũng ngồi xuống ngồi thiền, đọc lại những bài chú mà ba nó dạy cho để vơi bớt đi nỗi lo trong người. Tầm 1:30 sau, lúc này đã là 11:30 mà sao hội Tứ Linh họ không có động tĩnh gì hết. Nó nhìn xung quanh kiểm tra lại quân của mình, không ai ngủ được. Càng đến gần hơn giờ xuất chiến, mọi người càng trong xanh xao. Có người buồn nôn phải chạy vào nhà vệ sinh. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên họ phải đấu với một số lượng quỷ nhiều như vậy. Xong mới lại tò mò về hội Tứ Linh, cho nên len lén ra ngoài sân, đến sát cửa sổ mà phòng họ đang luyện công. Nó từ từ nhẹ nhàng thò đầu lên xem họ đang làm cái gì. Nó chắc mẩm trong đầu là họ đang đọc chú trồng bay phượng múa, những bài chú có thể khiến cho ma khóc quỷ sầu. Nhưng khi nhìn vào bên trong, Mì há hốc mồm kinh ngạc. Có hai sự đối lập ở đây. Sự đối lập đầu tiên là thái độ của những người bên trong phòng này so với hội của nó. Bên trong đang rất thư giãn và phải nói là tỉnh bơ, trong khi người của nó thì đang nung thóc nung tháo vì lo sợ. Sự đối lập thứ hai là những gì đang thực sự diễn ra trong phòng này quá trái so với sự tưởng tượng. Cả hội Tử Linh đang đánh bài, cụ thể hơn là kéo xì dách. Và cái dĩa khi nãy Thanh Phương mang vô là để đặt bộ bài lên để rút, chứ chẳng phải luyện công cái gì sắc. Định Thiên nhìn qua Tiên Phụng, ngán ngẩm lắc đầu. Nè, chúng ta có thể đẩy tốc độ lên được không? Không, nặng bài là một nghệ thuật, và người nặng bài là một nghệ sĩ đó. Định Thiên cầm cái dĩa hất hàm. Rồi xong chưa chàng nghệ sĩ, chút nữa được không? Trời ơi, bốn đá này đụng vô là phỏng tay nha con. 21 rồi. Định Thiên cũng ngồi cười, gật đầu. Là xong rồi phải không? Tôi xét ông đầu, ngồi đó mà gái. Tiên Phụng mặt hoảng hồn, từ từ đưa tay ra, như muốn giữ lại các lá bài của mình. Khoan, mày chắc chưa? Chắc. Buông tay ra cái coi. Mày chắc 120% chưa? Mệt quá, tôi nói tôi chắc luôn, bỏ cái tay ra. Tiên Phụng mặt như không nở, dần dần bỏ tay ra khỏi bài. Định Thiên lật bài lên, đập cái bếp xuống như dằn mặt. 21 hả? Ủa, 21 thiệt? Cá hội ôm bụng cười bò. Cười khoái trá nhất là Tiên Phụng. Thấy tới đây, con bé My đành bỏ ra nhà trước, định gõ cửa nhắc họ về thời gian. Vừa thấy cô quay lại, có một người hoảng hốt chạy đến nói. Cô My ơi, hình như họ sợ quá cho nên bị điên hết rồi. Tụi tôi mới nghe họ cười to lắm đó. Thời gian này làm sao mà cười được nữa chứ. Không có ổn được cô ơi. Vậy mà họ có thể đó. My lắc đầu ngán ngẩm nói. Rồi châu mày đi tới sát cửa, gõ lên mấy cái, nhưng không nghe động tĩnh gì bên trong. Đợi chừng 10 giây sau, My tự đẩy cửa ra. Cô một lần nữa há hốc mồm, vì không hiểu bằng cách nào bộ bài đã biến mất đi, và bọn họ đang ngồi thiền rất an tịnh, như không có chuyện gì xảy ra. Còn cái dĩa để bài khi nãy, Định Thiên lấy đội lên đầu, như đó là cách cậu ta luyện công vậy. My thầm mỉa mai. Chuyển trạng thái nhanh dữ à. Thấy cô bước vào, cá hội như bừng tỉnh, mở mắt ra hỏi. Đến giờ rồi hả? Bọn tôi nãy giờ luyện công dữ quá nên quên mất cả thời gian. Anh Thiên luyện môn công phu gì mà đổi cái dĩa lên đầu vậy? Thì đây là cách ăn giao tiếp với các vị thần, phải đổi lên mới giao tiếp với họ được á. My mặt ngán ngẩm nói. Nó vô không chớp mắt luôn chứ. Rồi nó bỏ ra bên ngoài. Tam đệ tử của Kim Quy lão sư quay sang hỏi. Ê, giao tiếp với thần gì vậy Thiên? Tôi nghe cũng hơi thắc mắc. Thần bại. Nghe xong câu trả lời, cả đám lại cười phá lên. Nhưng trong khi cả đội rời đi, Tiên Phụng lẫn Định Thiên gọi Thanh Phương lại nói. Nè, em không cần đi đâu, do em chính là kế hoạch B của tụi anh đó. Cái gì? Em phải đi chứ. Một người là người yêu của em, một người là anh trai em, nói em ở lại sao yên tâm được. Định Thiên đưa cho cô một tờ giấy, rồi mới nói. Nếu mà bọn anh thất bại đó, anh cần em đi tới nơi này. Đó là ngôi chùa mà anh đã từng ở, tăng sư lên tới hàng trăm người. Em hãy tới giải thích với họ về tình hình, bọn họ sẽ hiểu ẩn ý bên trong của anh. Đúng vậy đó. Chúng ta lần này chưa chắc thành công đâu. Trong trường hợp tệ nhất, cần có một người báo thông tin khẩn cấp này ra ngoài. Em đã nói là em không ở lại mà. Định Thiên chơi trò tâm lý. Anh chỉ nói là chúng ta cần một kế hoạch B để giải quyết mọi việc trong tình huống xấu nhất thôi, chứ bọn anh cũng không hề có dự định bỏ mạng tại đây đâu. Ý em là em không có lòng tin vô anh trai với người yêu của em sao? Thanh Phương cắn chặt hai răng lại để tránh không quát tháo Định Thiên. Cô cũng thừa hiểu mình đã dính vào tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi, đành phải gật đầu chấp nhận. Tiên Phụng nói cô theo mình về phòng để phụ anh lấy một số thứ. Còn Định Thiên quay qua nói với Vi Chai. Nè, ra sau vườn hút điếu thuốc đi. Rồi cả hai người đi ra vườn sau, cùng nhau hút điếu thuốc trong màn đêm tĩnh lặng. Có thể là màn đêm cuối cùng trong đời của họ. Khi đến cổng trường, bọn họ liền theo kế hoạch đã định. My bước vào cửa trường đại học của cha mình, nơi đã từng ấm áp tình yêu thương của ba, của bạn bè, sao bây giờ lại trở nên lạnh lẽo như thế này? Nhìn thấy bọn quỷ đã bắt đầu hiện ra, con nào con nấy đều rất hiếu chiến. My lại nhìn lên tiền tuyến, có một vị trí làm cho cô khó hiểu. Tại sao năm thầy trò Kim Quy đều đã phát ra một nguồn pháp khí rất mạnh rồi, nhưng chị Bạch Long thì lại chưa? Nhưng khi kim đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ, một tiếng tít tít nơi đồng hồ đeo tai của ai đó kêu lên, thì mọi nghi hoặc trong lòng cô đều tan biến. Bạch Long lúc này tỏa ra một nguồn pháp khí ngút trời. Tai cô được bọc trong một làn pháp khí màu đen, gương mặt đằng đằng sát khí. Kim Quy lão sư hét lớn, "Lên đi!" Ngay lập tức, mọi người tả xung hữu đột, bảo vệ vòng ngoài cho bên trong. Cô cũng hạ lệnh, "Mọi người, tấn công!" Ở bên ngoài, có một số người đi bộ đêm ngang qua, thấy giữa sân trường đang có một đám người rất đông, cứ đánh vào không khí. Họ thầm nghĩ, đêm như thế này mà còn luyện võ sao? Đúng là một lũ khùng điên. Về phần Phụng Tiên, Định Thiên và Bi Chai, bọn họ đã leo trào, xâm nhập trường từ lối khác. Khi tới một hành lang ngã ba, Định Thiên quay sang hỏi Bi Chai, "Bây giờ chọn hướng nào?" "Ừ, ai biết." "Ủa, cho thằng nào học trường này?" "Ừ, cả cái trường này nó bự như quỷ, hành lang này chồng lên hành lang kia. Em mới học có một tháng sao rành hết trường được. Chứ cái bản đồ em đưa cho anh đâu?" "Ha, tao quên, để tôi coi." Định Thiên rút trong túi quần ra một tờ bản đồ đã được Vi Chai vẽ. Sau khi xem xét qua mới nói, "Bây giờ mình quẹo phải lên ra." Vi Chai nghe tới đây xung phong dẫn đường, nó chạy như bay về bên phải, chớp mắt một cái đã mất dạng. Định Thiên nhìn bản đồ rồi chợt nhíu mày lại, "Ủa khoan, cầm ngược bản đồ rồi mày ơi." Rồi cậu xoay chiều bản đồ lại mới nói, "Ừ, bên trái mới đúng, bên phải là đâm đầu ra chiến trường đấu với 500 con quỷ đó." Rồi cậu gấp tờ bản đồ lại, cất vào trong túi quần, xong nhìn qua nhìn lại, thấy chỉ còn có mỗi Tiên Phụng đang nhìn mình ngơ ngác. Định Thiên cũng ngơ ngác không kém, "Ủa, thằng kia đâu rồi?" "Chắc bây giờ thành tiểu đội một người đánh úp lũ quỷ từ phía sau rồi đó." "Ủa, là nó chạy băng băng ra chiến trường rồi hả?" Tiên Phụng không nói gì, chỉ gật đầu. Định Thiên nhún vai, "Ơi, thôi kệ đi, coi như là một quân bài tẩy, làm bất ngờ quân địch." "Ừ đúng rồi, vậy là bất ngờ cả quân ta anh đó." Cả hai cười không thành tiếng rồi bỏ đi về hướng tận hầm. Ở phía chiến trường đang hỗn loạn kia, quỷ khí và pháp khí đang đấu đá với nhau rất căng thẳng. Bạch Long pháp sư đang một mình chiến đấu cùng với 5 con quỷ. 5 thầy trò lão Kim Quy đã thành lập một kết giới để giam giữ lũ quỷ trước mặt của họ lại, khiến cho lũ quỷ ở tiền tuyến không thể động đậy được, và lũ quỷ ở phía sau càng không thể tiến lên được. Còn ở giữa hội của cô bé My đang bắn ra những luồng pháp lực xuyên qua người hết con quỷ này tới con quỷ khác, và nhờ vào lớp phòng ngự tuyệt đối do những người trong hội tứ linh lập ra, đến bây giờ vẫn chưa có ai bị thương cả. Chiến trường đang rất căng thẳng thì phía sau lưng bọn quỷ có một tiếng hô eo éo vang lên, "Đánh!" Ủa, khoan từ từ, có gì đó sai sai rồi, khiến cho toàn bộ người lẫn quỷ ngẩn to te. Lũ quỷ hơi bối rối vì nghĩ rằng có một đội quân đánh úp phía sau. Còn hội người thì cũng ngạc nhiên vì tại sao giờ này thằng Vi Chai lại ở đây. Nhị đệ tử của Kim Quy hỏi, "Ủa sư phụ, chuyện này là sao vậy?" "Ai mà biết đâu, hay là do Lân với Phụng nó thấy con quỷ bên trong yếu quá, cho nên tụi nó tự xử lý được, không cần tới người thứ ba." Bạch Long hét lên, "Lo mà đánh đi, chúng đang lộn xộn đội hình rồi, đánh!" Câu nói này làm cho phe pháp sư thức tỉnh. Ngay lập tức một đợt tấn công diễn ra, quét sạch lũ quỷ ở tiền tuyến khi chúng còn đang chưa hiểu chuyện gì. Còn Vi Chai thì ngơ ngác vì nó đang một thân một mình giữa phe địch. Nó cũng lấy một nắm bùa ném ra tứ tung, miệng lầm bầm độc chú, trong đầu thì thầm rủa, vì nó nghĩ Định Thiên chơi khăm nó. Lại nói Định Thiên và Tiên Phụng bây giờ đã đứng ở trước cửa tầng hầm. Cả hai đặt tay lên cánh cửa, nhìn nhau gật đầu rồi đạp cửa tung vào trong. Nếu có ai khác ở đây thì chị sẽ thấy đây là một căn tầng hầm, có xếp một cái bảng trắng cùng với ít bàn ghế rất bình thường. Nhưng đối với hai người họ, họ cảm thấy có một luồng quỷ khí vô cùng lớn, lớn tới kinh khủng. Nếu so với luồng quỷ khí này với thế trận thập bát thiên linh cái mà họ đã từng đối đầu, nó giống như đang so sức lực giữa một đứa học sinh lớp 9 và một đứa sinh viên đại học vậy. Tiên Phụng nạt: "Ra mặt đi." Và từ hư không có một cậu thanh niên trẻ bước ra. Người cậu ta tỏa ra một luồng quỷ khí lẫn tử khí rất nặng. Định Thiên đanh thép nói: "Cậu đã bán linh hồn cho quỷ dữ rồi, có phải không?" "Đúng. Vì để báo thù, ta đã bán linh hồn cho quỷ rồi." "Ừ, báo thù sao?" Vinh kể ra câu chuyện cuộc đời của mình. Sau khi kể xong, Định Thiên nói: "Dù cho như thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng đã nuôi cậu ăn học tới bây giờ. Cho dù cậu hận ông ta, nhưng song song đó cũng phải biết ơn ông ta một phần chứ." Vinh lấy tay che mặt cười. "Biết ơn sao? Cả nhà nó đối xử với tôi như một con chó, sao tôi phải biết ơn? Họa mai của con bé My, nó đối xử với tôi như một con người trong nhà. Nhưng mà thôi mặc kệ, ta sẽ giết cả nó, giết sạch cả nhà nó." "Hoàng hoàng tương báo, bao giờ mới dứt chứ?" Định Thiên quay qua chợt tủm tỉm cười. "Kiếm hiệp nữa hả cha nội? Kể tao mày." Vinh thấy cả hai kẻ trước mặt không thèm coi trọng mình mà còn quay qua đùa cợt nhau, hắn hậm hực búng tay một cái. Thế là một kết giới mở ra bao phủ xung quanh lấy bọn họ. Và lúc này đây, Xích Ma Vương mới hiện ra. Khi Lân và Phụng nhìn thấy, họ mới giật mình. Đây mới chính là nguồn quỷ khí kinh thiên động địa mà họ cảm nhận được ngày hôm trước. Định Thiên quay sang hỏi: "Ủa, bây giờ dưới địa ngục á, cũng ở phòng tập gym nữa ha? Hay sao mà con quỷ này nó lực điền gì?" "Bây giờ mà còn giỡn được hả thằng Út? Bộ không sợ sao?" "Vì sợ cho nên mới phải nói giỡn, để quên đi nỗi sợ đến hay." "Đúng đúng, sợ ta đi, hãy kinh hãi ta đi." Vinh cũng vỗ ngực cười rú lên. "Biết sợ rồi sao? Tao sẽ giết cả hai đứa bay, rồi giết cả cái đám ngoài kia. Xích Mã Vương đây sẽ giúp tao trở thành đệ nhất pháp sư, trở thành người thống trị nhân giới. Không một ai, tao nhắc lại, không một ai cản được tao cả." Định Thiên cười lắc đầu. "Trời ơi, bây giờ được quỷ nhập á, có nhiều ưu đãi quá ha, ảo giác mạnh thiệt đó." "Bởi vậy mới càng có nhiều người chấp nhận bán linh hồn cho quỷ. Ủa, mà bây giờ chúng ta làm gì đây?" Định Thiên bẻ khớp tay kêu lên trong chớp, chân nhảy lên những bước nhỏ để khởi động, rồi đáp: "Nói câu gì cho ngầu ngầu để sốc lại tinh thần, chuẩn bị giao chiến thôi, chứ còn làm gì nữa." Rồi cậu lấy ngón tay cái chỉ lên trán của mình mà dõng dạc nói: "Để đó đi, trán anh mà nổi sao thì đợi tụi bay coi như quá kiếp." Thằng Vinh một lần nữa thấy hai tên trước mặt không coi nó ra gì, liền gầm lên: "Tao hơi điên với hai thằng bay rồi đó." Nó tiếp tục búng tay thêm một cái, hai âm hồn hiện ra. Cả hai đều có hiện trạng như nhau, khắp người toàn lỗ là lỗ, mắt đã bị khoét ra, lưỡi bị cắt đi. Thằng Vinh hét to: "Lên đi, hai con thú nuôi của ta!" Cho hắn ta cùng hai âm hồn đó lao vào đấu với Hỏa Lân và Tiên Phụng. Hỏa Lân bắt ấn gầm lên: "Lục điểm hỏa tinh, diệt ma hỏa quyền!" Rồi trên trán cậu bừng lên một ngôi sao sáu cánh rực lửa. Hai tay cũng được bao phủ bởi một lớp lửa địa ngục, lao vào cận chiến một đấu ba. Tiên Phụng cũng bắt ấn chú mà gầm lên: "Thất Phụng tương trùng!" 7 con phụng trắng trên người anh ta bay ra, lao đến ứng cứu Định Thiên. Một màn 3-2 rất căng thẳng diễn ra, vì hai âm hồn kia khi chết đã phải chịu đau đớn cùng cực. Nhất là ông Tùng phải nhìn cảnh con trai của mình bị tra tấn dã man, cho đến mình cũng bị như vậy, nên oán hận càng cao, quỷ khí càng mạnh. Đã vậy còn được Xích Ma Vương tăng thêm cho quỷ khí nữa. Sau một hồi nhảy múa, cuối cùng âm hồn của gã Minh đã bị hai con phượng của Tiên Phụng đánh văng đi hai tay. Một con phụng khác đánh thẳng vào giữa ngực, kết liễu hắn ta, tan hồn nát phách. Âm hồn của ông Tùng dường như cũng cảm nhận được chuyện xảy ra với con trai, liền nổi xung thiên, lao ra phía sau định ăn thua đủ với Tiên Phụng. Nhưng chưa chạy được 10 bước thì bị diệt ma hỏa quyền của Định Thiên đánh xuyên qua ngực. Và số phận cũng không khác gì con trai mình. Bình thấy hai con âm binh của mình đã bị đánh tan một cách dễ dàng, hắn bắt đầu sợ hãi lùi về phía sau. Định Thiên nói: "Còn cái gì nữa không? Lấy ra luôn đi." Bình dường như đã mất hết lý trí lẫn nhân tính, gã trú lên cười. "Ta ngay từ đầu đã đâu có gì. Hai người muốn biết hai con âm binh vừa rồi là ai không? Chính là ông già kế của tao và thằng anh em kế của tao đó." Rồi gã búng tay thêm một cái nữa. Lúc này có hai cái xác bị đóng đinh lên hai cái ghế hiện ra. Khi nhìn thấy hiện trạng hai cái xác này, cả Lân và Phụng đều cảm thấy như muốn nôn ra. Cái chết quá kinh tởm, và cũng vì sự kinh tởm tha hóa của Thanh Vinh. Định Thiên sầm mặt lại nói: "Mày không còn là con người nữa rồi." "Và bọn ngươi cũng sẽ thành hai hồn ma, chứ không còn là con người nữa khi Xích Ma Vương xử đẹp hai người đâu." Rồi hắn ta giơ tay lên, tiếp tục búng một cái, tra hiệu cho Xích Ma Vương tấn công. Hắn ta nở ra một nụ cười quỷ dị, quỷ khí như nổ tung cả một vùng trời. Hắn giơ thanh bảo đao của mình lên, nhưng mà lại chém đứt đôi người Tinh Vinh, khiến cho hắn ta chết không kịp ngáp. Hỏa Lần nhún vai nói: "Ơi, bán linh hồn cho quỷ là một lựa chọn sai lầm, hơn nữa lại quá tha hóa, chẳng ai thấy tiếc đâu, ngu xuẩn quá. Biết là trước sau gì gã cũng chết dưới tay con quỷ kia mà, nhưng vấn đề là đối phó với nó bây giờ sao đây?" Xích Ma Vương đưa linh hồn của Tinh Vinh lên, nuốt một cái ực vào bụng, rồi chùi mép nói: "Giờ đây ta đã giết 3 người sau khi được giải phóng, nhưng 3 tên pháp sư này quá yếu, không thể khiến ta hồi toàn bộ quỷ lực được. Nhưng nếu ăn linh hồn của hai người thì rất khác đó." Hắn ta bước lên, mỗi bước chân gây rung động cả mặt đất. Nhưng khi hắn tiến đến một vị trí thì Định Thiên mỉm cười: "Ê, đạp mình rồi nghe, lên." Cậu bắt ấn chú một lần nữa. Xích Ma Vương nhìn xuống chân mình, gã đã bước đến chính giữa của một ngôi sao 6 cánh trực lửa giữa một cái vòng tròn. Rồi hàng chục sợi dây xích địa ngục phóng lên tóm lấy hắn ta. Định Thiên làm trầm độc chú: "Lục điểm hỏa tinh, trừ tà diệt ma, phủ môn quan, mở ra." Lửa địa ngục lần theo sợi xích mà chạy lên, đốt cháy lấy hắn ta. Còn sợi xích ghì chặt lấy từng thứ thịt trên người hắn. Nhưng hắn ta gồng mình lên, vùng vẫy để thoát ra. Hỏa Lân quay qua nói: "Cái đám chim con đâu rồi? Lấy ra đi, hắn khỏe quá." Tiên Phụng cũng lầm bầm, vừa rủa vừa đọc chú: "Chim cái đầu mày, thất phụng tương trùng, đội hình mũi tên, lên." Ngay lập tức 7 con phụng hoàng một lần nữa bay ra, xếp thành hình mũi tên lao về phía tên Xích Ma Vương, nhằm ngay giữa ngực của hắn mà đánh tới. Ngay khi 7 con phụng tới gần, Xích Ma Vương nhếch mép. Hắn ta gồng mình, tỏa ra một lượng quỷ khí dày đặc, đánh bật 7 con phụng ra sau. Và sau đó giật đứt toàn bộ dây xích trên người một cách dễ dàng. Hỏa Lân và Tiên Phụng cùng quỳ gối xuống, thở lên hổn hển. Xích Ma Vương nói: "Hai đứa bay cũng khá lắm, nhưng ta nghĩ tới lúc kết thúc trận chiến này rồi." Hắn ta tiếp tục bước đến chỗ hai người đang thở gấp kia, Tiên Phụng thều thào hỏi. Kế hoạch số 2 là cái gì hả? Mình bất mãn ở đây sao? Ôi, chắc quả thật để em gái anh ra ngoài đi cầu cứu là quyết định sáng suốt nhất rồi. Đình Thiên cũng vừa thở vừa đáp. Kế hoạch đó thực ra là kế hoạch 3 thôi. Kế hoạch 2 bây giờ mới bắt đầu nè. Trên thế gian này không chỉ có tứ linh của chúng ta là đệ tử của Quy Thần đâu. Nói xong, cậu lấy một lá bùa trong túi ra, miệng lầm bầm điều gì đó mà Tiên Phụng nghe không hiểu được. Rồi cậu quăng thẳng lá bùa xuống trước mặt, cách khoảng 2 mét. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, rồi một thân ảnh từ từ hiện ra. Thân ảnh này to lớn không kém gì Xích Ma Vương, mặc một bộ giáp vàng làm chủ đạo, đôi chỗ còn có một ít màu đỏ và xanh lá cây. Gương mặt thân ảnh này khiến cho người khác lần đầu nhìn thấy cũng không rõ là thần hay quỷ. Gương mặt bậm trợn, mũi miệng hơi dài, ở hai bên mũi có mọc ra 2 chiếc ngà nhỏ. Mặt được sơn lên như cách các chiến binh ngày xưa sơn lên mặt trước khi lâm trận. Tay người cầm một thanh bảo đao dài khoảng 2 mét, rộng 1 mét. Ông nhìn qua kẻ triệu hồi mình có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn ra phía trước mặt thấy Xích Ma Vương, gương mặt liền nhăn lại. Xích Ma Vương khi thấy người này cũng phải e sợ vài phần. Gã ta nói cái gì đó bằng cổ ngữ với những vị thần, và người Định Thiên vừa triệu hồi ra chỉ thẳng thanh gươm vào mặt hắn, đáp trả lại gì đó. Tiên Phụng quay qua hỏi. Ủa, ai vậy? Cho họ trao đổi gì à? À, tên ông ta là Dắt. Nghe nói là một vị thần giữ cửa bảo chúng thiên đường của các vị thần ở Phật giáo và Hindu giáo đó. Ủa, vậy sao bảy có thể triệu hồi ra ổng chứ? Chưa tiện nói. Ủa rồi, họ đang nói gì? Ông nói tiếng Việt, phải không? Còn tôi nói tiếng gì? Thì cũng tiếng Việt. Vậy ông không hiểu thì lấy cái quái gì mà tôi hiểu? Tiên Phụng ngớ người ra, rồi cũng im lặng cùng Định Thiên quan sát diễn biến trước mặt. Vị thần Dắt và tên Xích Ma Vương nói chuyện rất căng thẳng, có vẻ như đang cự cãi điều gì đó. Rồi tên Xích Ma Vương dường như không chịu nổi nữa, lao đến phía trước mà bổ thanh đao của mình từ trên xuống. Vị thần Dắt cũng nhanh tay giương đao lên đỡ, rồi ông sử dụng chân đạp thẳng vào bụng của tên đại quỷ, làm cho hắn bật ra sau. Vị thần Dắt dường như cảm nhận được điều gì đó, bắt ấn chúng. Kết giới của tên Xích Ma Vương vốn là màu đỏ, bây giờ đã chuyển sang màu vàng. Và từ trong không khí, 5 thầy trò Kim Quy Lão Sư và Bạch Long xuất hiện ngay bên cạnh Hỏa Lân và Tiên Phụng. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bọn họ đã nghe thêm một tiếng đùng chát chúa ở trước mặt. Vị thần Dắt và Xích Ma Vương một lần nữa lại lao vào nhau. Xích Ma Vương lần này bổ ngang kiếm của mình, định chém đôi thần ra. Nhưng dĩ nhiên thần Dắt lại một lần nữa phản ứng kịp, lấy đao của mình chặn ngang mũi gươm. Xích Ma Vương vùng chân đá lên ngang hông, nhưng có vẻ như thần Dắt đã biết được ý định tên này muốn bắt chước mình đây, nhanh tay kẹp chân hắn lại ngay hông mình, làm cho hắn bây giờ phải đứng bằng một chân, lảo đảo hơi khó giữ thăng bằng. Rồi thần lao đến hút đầu vào giữa trán hắn ta, làm cho hắn ta một lần nữa văng ra sau. Nhìn thấy trận đánh kinh thiên động địa này, Kim Quy Lão Sư ngơ ngác hỏi. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Định Thiên chán ngán việc phải giải thích lại từ đầu, nhưng cơ bản cậu cũng chẳng hiểu thần Dắt và Xích Ma Vương trao đổi gì với nhau, cho nên nhún vai đáp gọn lọn. Kinh công đấu với Godzilla phiên bản quy thần. Tất cả những người vừa mới tới đơ mặt ra, nhìn qua Tiên Phụng, anh cũng chẳng biết nói sao. Như thằng Thiên nói đó. Nhưng cuộc nói chuyện riêng này bị cắt ngang bởi một cơn trung chấn. Trong khi họ tán dốc với nhau, dĩ nhiên là trận chiến sống còn kia vẫn đang diễn ra. Và lần này người nằm dưới đất là thần Dắt. Ông vừa bị Xích Ma Vương cho một đấm vào giữa ngực, khiến cho bật ngửa ra đất. Xích Ma Vương lại lao tới, tính cắm phập đao vào giữa ngực ông, nhưng ông đã kịp dùng chân đạp vào ống quyển chân của hắn, làm hắn ngã chúa nhũi ra trước. Cho cả hai bên đều đứng bật dậy hầm hè nhau, còn gươm đao của cả hai đều văng ra khá xa rồi. Thần giác lao đến định chụp lấy cổ của hắn ta. Xích Ma Vương cũng dùng hai tay mình chụp lấy tay của thần. Cả hai đang đọ sức mạnh với nhau, phải nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Dường như cảm thấy cơ hội đã mở ra, Kim Quy lão sư ra lệnh cho đệ tử của mình: "Dàn trận đi, nhanh lên. Thay vì trông chờ vào người khác, chúng ta phải tự thân vận động thôi." Hiểu ý sư phụ, bốn người đệ tử lao đến, cùng ông đứng thành một hình ngũ giác xung quanh Xích Ma Vương. Họ bắt ấn cho lầm bầm câu chú gì đó, khiến cho Xích Ma Vương cảm thấy như có một tảng đá nặng ngàn cân đè lên người mình. Hỏa Lân cũng lao đến bắt ấn chúng. Một lần nữa ngôi sao sáu cánh hiện lên, và hàng chục sợi dây xích túm lấy tên Xích Ma Vương. Hắn ta gầm lên: "Ba đánh một, chơi bất dạy vậy." Nhưng vừa dứt câu, hắn ta cảm nhận thấy một luồng pháp khí khủng khiếp đang đánh đến từ phía sau lưng mình. Một luồng pháp khí màu trắng đầy uy lực và nhìn rất giống như một con trồng lao đến, đấm thẳng vào lưng hắn ta, khiến cho hắn cảm nhận như gãy mất vài cái xương sườn. Thần giác cũng tận dụng cơ hội, chuyển hai tay lên vai hắn rồi ấn xuống, phụ giúp việc đẩy hắn xuống cội âm ti. Và ngay khi hắn sử dụng một chút tàn lực còn lại để vùng dậy, hắn lại ăn thêm một đòn chí tử nữa, nhưng lần này là từ phía trước. Đội hình mũi tên của Thất Phụng lần này đã xuyên qua ngực của gã ta, và cứ như vậy hắn ngã gục, từ từ bị kéo xuống dưới âm ti địa ngục. Khi tên Xích Ma Vương bị kéo đi, hắn gầm lên điên dại: "Bọn mi nghĩ nơi này có thể nhốt được ta sao? Ta chúng là một giả xoa đại quỷ vương, lên lên xuống xuống giữa địa ngục trần gian là chuyện thường ngày. Các người đợi đó, ta sẽ lên tái đấu ngay đây." Nhưng có một giọng nói trầm trầm sau lưng hắn phát ra: "Vậy nên bọn ta mới có mặt ở đây để thành lý môn hộ đây." Tên Xích Ma Vương giật mình, vì hắn ta nhận ra giọng nói này là của ai. Từ từ quay lưng ra sau để xác nhận lại. Đứng sau lưng hắn là tám vị dạ xoa đại quỷ vương, ai ai cũng nhìn hắn đằng đằng sát khí. Tán chi dạ xoa nói: "Chuẩn bị chưa? Khi nãy ngươi gặp đệ tử của ta, giờ gặp đến bọn ta thì chuẩn bị chết đi là vừa." Và không cần nói tiếp, tên Xích Ma Vương vốn là một cựu dạ xoa quỷ vương, cùng lắm có thể đánh ngang tay với một trong tám đại quỷ vương ở đây mà thôi. Nhưng bây giờ cả tám vị cùng lúc xuất hiện thì hắn coi như tan hồn nát phách. Quay trở lại nơi trần gian, ngay khi xong việc, cả hội tứ linh gục xuống, ngồi thở lấy thở để. Thần giác nhìn qua họ một lượt rồi cũng tan biến mất. Kết giới biến mất đi, cả hội quay về với khung cảnh là lớp học đạo bí mật của ông Tùng. Kim Quy lão sư nói: "Lần đầu tiên gặp một đối thủ kinh khủng tới như vậy. Nếu chỉ có bốn người ta mà không có cái ông quỷ thần kia trợ giúp, ta e là tỷ lệ thắng cũng 50-50 thôi." Tiên Phụng gật đầu: "Đúng đó, phải cảm ơn thằng Thiên. Ủa, mà nó đâu rồi?" Bạch Long chỉ về hướng cái vạt đồng: "Kia kìa, nó đang tìm cái gì trong vạt kìa." Cả hội nhìn về hướng đó, quả thật Định Thiên đang lấy từ trong vạt ra một viên ngọc màu đỏ to bằng nắm tay. Bạch Long lên tiếng: "Cái gì vậy?" "Hỏa châu. Mọi người có bao giờ nghe tới thuyết ngũ hành châu chưa?" Kim Quy lão sư nhíu mày nói: "Ta cũng chỉ nghe loáng thoáng. Trên thế gian này có 5 viên ngọc tương ứng với ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nếu như ai có thể tập hợp đủ 5 viên ngọc thì có thể hô mưa gọi gió, quyền lực có thể nói là ngang ngửa các vị thần. Đừng nói là..." Định Thiên gật đầu: "Đúng rồi. Một viên hiện tại đang ở ngay đây. Xưa các vị thần ban cho các vị pháp sư để gia tăng pháp lực phong ấn Xích Ma Vương. Khi hắn thoát ra, đã có giao kèo với một người, là để người này gián tiếp đốc thúc vào mối thù của Vinh cùng với ông Tùng và người tên Minh. Rồi sau đó khi thời cơ chín muồi, Xích Ma Vương sẽ giết đi tên Vinh và bỏ đi. còn viên hỏa châu này sẽ rơi vào tay người đó. Nói cách khác là một cuộc đàm phán hai mặt đó. Vậy đừng nói đó là đó là con bé mì đó. Nó theo dõi hành tung, từng hành động của chúng ta từ trước, chứ không phải là ngẫu nhiên mà có mặt đúng lúc vậy đâu. Giết đi cả cha ruột lẫn hai người anh, nó nghiễm nhiên sẽ trở thành người thừa kế gia sản kết xù mà ông cha để lại, lẫn trở thành người đứng đầu của đạo phái này. Kim Quy lão sư nói: Vậy viên ngọc đó, theo ta hãy vứt xuống biển gì đó đi, đừng để ai có được hết. Định Thiên tự tốn quay qua nhìn ông: Không được, vì tôi có mục đích để sử dụng viên ngọc này rồi. Bạch Long đứng dậy: Đưa đây, đích thân ta sẽ mang nó vào chùa gửi. Nói rồi cô định bước đến để giật lấy viên ngọc thì Định Thiên lắc đầu: Xin lỗi và tạm biệt, hẹn ngày gặp lại nha. Cậu lấy ra một thứ gì đó ở trong người đã giấu từ trước, chồi thật mạnh xuống dưới đất, làm trắng xóa tầm nhìn của mọi người và làm họ ho lên sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn giụa. Khi mọi người nhìn thấy đường trở lại thì Định Thiên đã biến mất. Họ nghe thấy tiếng sành sạch rất lớn vang lên ở từ bên ngoài sân nên nhanh chân chạy ra xem, thì thấy Định Thiên và Vi Chai đã ở trên một chiếc trực thăng đang dần bay lên cao. Cậu vẫy tay chào tạm biệt mọi người, rồi chiếc trực thăng mang cậu và Vi Chai dần dần khuất đi. Còn Mi và hội người trong đạo phái của nó đã bất tỉnh từ lâu. Thật ra họ bất tỉnh là do khi nãy Vi Chai giả vờ mang nước có chứa một lượng thuốc mê đến cho họ uống. Vừa trải qua một trận đánh kịch liệt cho nên cổ họng của ai cũng khát khô, thấy nước liền không chút đề phòng. Về phần Định Thiên, cậu cũng chuẩn bị bơm khói nhằm dễ dàng chạy trốn ba người còn lại trong hội tứ linh sau khi lấy được viên hỏa châu. Thực ra Định Thiên lẫn Vi Chai đã nghi ngờ con bé Mi từ trước, vì tại sao con bé lúc nào cũng nằm trong vùng an toàn trong công cuộc báo thù của thằng Vinh. Hơn nữa lại biết được hành tung của hội tứ linh chính xác một cách đáng sợ, như thể đã chuẩn bị từ trước rồi. Nên trước khi lên đường đến đây, Định Thiên đã kêu Vi Chai ra sau vườn làm một điếu thuốc. Đó chỉ là cái cớ để hai bên bàn bạc kế hoạch riêng với nhau. Và vị thần chắc đó chính là sư phụ của Vi Chai tại Thái Lan. Cậu ta được phép gọi sư phụ của mình đến ứng cứu 5 lần trong đời. Cậu đã sử dụng một lần rồi, và giờ cậu phải tiếp tục hy sinh một lần nữa để hoàn thành nhiệm vụ này. Và còn việc này, dĩ nhiên Định Thiên và Vi Chai không biết. Đó chính là việc Mi khai báo với cảnh sát về mối quan hệ thù địch giữa Minh và Vinh, nhằm chĩa mũi dùi về phía thằng Minh. Nó biết thừa vết máu đó là của Vinh, cho nên nó nói như vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho thằng anh kế của nó tiếp tục kế hoạch giết luôn ba mình. Còn lý do đằng sau việc này chính là do ông Tùng gây áp lực lên nó quá lớn, cứ phải đi theo những gì mà ông ta bày sẵn ra và phải đạt được những mục tiêu như các điểm số và bằng cấp ông ta đề ra. Nhưng dù cho nó có làm tốt được hết những yêu cầu đó thì chắc chắn một điều, nó chỉ là người đứng thứ hai trong việc kế thừa cái gia tài kết xù của ông. Những việc đó dồn lại, cộng thêm việc bị tên Xích Ma Vương âm thầm dụ hoặc thao túng tâm trí từ lâu trong những buổi tập, nên con bé Mi mới bày mưu cùng với hắn ta, dụ thằng Vinh làm thế thân nhằm triệt sạch gia đình hiện tại của mình. Và đứa con gái ngoan hiền vui vẻ ấy mới chính là người bán linh hồn cho quỷ dữ thật sự. Trên đường bay thẳng ra phi trường, Vi Chai nói với Định Thiên: Cái ông Vinh đó trước rất là tốt bụng, dù gì cũng không ai nghĩ là hạng người có thể giết người trả thù. Quả là lòng người khó đoán á. Định Thiên lấy điện thoại ra nhắn tin gì đó xong rồi tắt nguồn, cất lại vào trong ba lô. Nhìn bâng quơ ra ngoài trực thăng ngắm cảnh mà trả lời: Thật ra thế gian không có tuyệt đối thiện hay là tuyệt đối ác. Có vài người hành vi thoạt nhìn là ác, nhưng chấm dứt hành động đó đã có thể là thiện. Có người hành vi là thiện nhưng tâm lại tà ác. Đối với tôi đó, chỉ cần làm như thế nào mà không thẹn với lòng, không gây điều ác là được rồi. Còn cậu Vinh kia, tôi nghĩ chắc cũng đã có dạ tâm từ lâu, nhưng mà lực không đủ cho nên không ra tay thôi. Vi Chai ngửa mặt ra sau, nói hay lắm. À mà quên, đưa viên hỏa châu cho em đi. Do tổ chức nói là em phải cầm mới được. Anh là người mới nên họ chưa tin tưởng anh cho lắm đâu. Định Thiên lườm Vi Chai một cái, rồi cũng nhún vai, lấy từ trong túi quần ra viên hỏa châu mà đưa cho nó. Vi Chai sau khi cầm được viên ngọc, nhìn nó với đôi mắt si mê. Cậu si mê vì vẻ đẹp của viên ngọc này. Nó quả thật rất trong suốt và hoàn hảo. Cậu cất nó vào trong một chiếc hộp, để xuống dưới chân mình, rồi chìa tay ra bắt tay Định Thiên. Định Thiên cũng chìa tay ra đáp lễ. Vi Chai nói, chào mừng anh đến với tổ chức lính đánh thuê pháp sư Chimera. Định Thiên nhếch mép cười, sau đó lại tiếp tục quan sát cảnh vật bên ngoài cửa sổ máy bay. Nét mặt vô cùng thư thái, nhưng trong thâm tâm âm thầm suy tính một điều gì đó mà người bên cạnh không tài nào đoán định được. Tất cả mọi người vừa nghe xong lời mật ngọt của quỷ, là phần tiếp theo trong series những câu chuyện về Tứ Linh Đại Pháp Sư của tác giả Hoàng Khoa. Chúng ta cùng chờ xem những câu chuyện diễn tiến tiếp theo về tổ chức đánh thuê pháp sư là như thế nào, và những suy tính trong lòng của Định Thiên sẽ ra sao. Hẹn gặp lại mọi người trong thời gian tới nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.